Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với Lương Duy với một series Thầy Tam và Thầy Tứ Đuổi Vong mà kênh Xóm đã có phát trước đây qua hai câu chuyện rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp một câu chuyện nữa cũng nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ. Hành trình của Thầy Tam Thầy Tứ trên con đường hành đạo giúp đời. Ngày hôm nay xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Dòng Họ Động Mã. Quý thính giả chúng ta yêu mến những câu chuyện của Lương Duy và văn phong của anh ấy thì hãy ủng hộ cho Duy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nha. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Ở một ngôi làng nọ, ở mạn Hải Hậu, ông Cẩm đang ngồi thưởng trà buổi sáng sớm thì bỗng đâu có tiếng người gọi hất ha hất hải. Bác Cẩm ơi, thằng cu Nam nhà bệnh chết rồi bác ơi. Thì ra đó là tiếng của cô Mai, một người trong họ Vũ nhà ông. Như không tin nổi vào tai mình, ông hỏi lại. Này, cô nói cái gì cơ? Cái gì mà chết với chả chết? Dạ, em nói là thằng cu Nam còn nhà bệnh ấy bị chết à? Ông Cẩm giật mình. Cô có nhầm lẫn với ai không? Thằng cháu Nam nó đang học trên Hà Nội cơ mà, làm sao mà chết được? À, nhớ ra rồi, hôm qua tôi còn gặp nó khỏe mạnh đạp xe đi khắp quanh làng cơ mà, làm sao mà chết được? Cô đùa tôi có đúng không? Em làm sao mà đùa bác được ba cái chuyện này? Nó câu cá rồi chết đuối ở cái địa làng mình đấy. Bác sang nhà xem nào. Cái địa làng mình nó nông toàn toán, chỉ bằng vài tuổi chứ mấy, mà thằng đấy nó cao to hơn tôi nữa cái đầu, chết là chết thế nào? Ôi trời ơi, bác không tin á, bác sang nhà mình mà nôm. Xác thằng Nam còn để ở giữa sân kia kìa. Nghe tới đây, ông Cẩm bán tính bán nghi. Thôi được rồi, tôi và cô sang đấy xem sao. Thằng Nam á, nó là tương lai của họ mình, sao mà đoán mệnh thế nhỉ? Nói rồi, hai cái bóng của ông Cẩm và cô Mai khuất dần sau cánh cổng và hướng về nhà của chú Bình mà chạy. Vừa đến nơi thì mùi nhang khói đã sọc vào mũi của ông Cẩm và cô Mai. Cộng thêm tiếng than khóc của cô Bông, vợ chú Bình, khiến cho bầu không khí ở đây càng trở nên u ám. Trời ơi, con ơi là con, sao con lại nỡ lòng bỏ bố mẹ mà đi? Bố mẹ đứt ruột đẻ ra con, nuôi con khôn lớn, mà tại sao con đi sớm vậy con? Con ơi, mau sống lại mà báo hiếu bố mẹ. Con ơi. Đập vào mặt ông Cẩm là một cái xác xám ngoét, trắng bệch trắng bạc, nằm dài thường thượt, có phủ lên một lớp mền trắng đến cổ, đặt trên cái chõng tre ở giữa sân. Đúng là của thằng Nam rồi, không có sai. Mặc dù mặt nó có chút biến dạng sau khi đuối nước, nhưng vì nó là thằng hay sang chơi nhà ông Cẩm nên ông thấy thân quen lắm, nhận ra ngay. Thấy cảnh đó, ông Cẩm lắp bắp hỏi mấy người xung quanh. Thế thằng Nam á, làm sao mà nó chết đây các ông các bà? Bây giờ có lão Thắng Sức mồi cạnh đấy mới lên tiếng. Ôi trời ơi, bác trưởng họ không biết à? Chẳng là cuối tuần á, nó về thăm bố mẹ. Không hiểu ma xui quỷ khiến cái kiểu gì mà sáng sớm đã dậy đi câu cá mới chết đó chứ. Nghe nói lưỡi câu nó mắc vào cái gì đó, xuống cây đìa vớt thì bước đúng vào cái chỗ bùng lúng, cứ thế chìm dần. Rồi mọi người thấy vậy cố gắng cứu nhưng không được, cứ như bị ai duỗi xuống đấy. Khi vớt được nó lên bờ thì trong cổ đầy bùn, mắt thì trợn ngược lên. Trời ơi, phải cầu khấn mãi mới vuốt được mắt cho nó nhắm lại đấy. Nghe tới đây thì ông Cẩm rụng rời tay chân. Cái gì mà như có ai duỗi? Kể ra thì cũng lạ, cái địa nó nông như vậy. Kể ra cái chết của thằng Nam cũng có chút kỳ lạ. Điều đáng tiếc nhất là thằng Nam đang là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, có thể coi là cái thằng có tiền đồ rộng lớn nhất của dòng họ Vũ này. 12 năm học sinh, nó đều là học sinh giỏi. Đến khi là sinh viên, năm nào cũng giành được học bổng, thậm chí còn được lãnh đạo tỉnh gặp mặt biểu dương. Vậy mà bây giờ nó đã nằm kia rồi. Đây không chỉ là mất mát của ông bà Bình, mà nó còn là mất mát của cả dòng họ Vũ. Nỗi đau này ai thấu cho? Thấy ông Cẩm đứng ngoài tầng ngần, thì có một người trong họ mới lại gần thưa. Dạ, chào bác trưởng họ. Mời bác vào trong cho ý kiến về việc làm tang lễ cho cháu Nam. Ông Cẩm định vào trong nhà, thì từ đâu có người chở quan tài chạy xe ba gác sòng sọc vào nhà ông Bình. Bọn thanh niên nhanh chóng khiêng quan tài xuống và làm những thủ tục cần thiết cho thằng Nam vào cái quan luôn. Nhưng ông Cẩm đứng khựng lại khi thấy trong miệng, trong tai của thằng Nam bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ nhờ nhờ thành những vệt dài thấm cả vào quần áo liệm của nó. Chứng kiến cảnh đó, ông Khang làm nghề liệm hết sức bình tĩnh, kêu người nhà thằng Nam nhanh đưa cho ông một cuộn giấy vệ sinh để lau cho sạch vết máu. Còn ông Cẩm nãy giờ đứng nhìn mà mồ hôi vã ra đầy trán. Chỉ khi có người mời ông vào nhà thì ông mới lắp bắp. Được rồi. Mọi người cũng để tôi tự nhiên. Vì là chết đuối nên xác thằng Nam không được đưa vào nhà mà để ở trong quan đặt ngoài sân, và có che cái ô to tướng mà người ta vẫn dùng để che cho những quán trà đá vỉa hè. Mùi nhang khói cứ sộc lên cộng với những tiếng khóc ai oán, càng làm cho bầu không khí u ám đến lạ thường. Ông Cẩm cùng mọi người trong họ họp ở trong nhà thống nhất, vì thằng Nam là đứa chết trẻ nên sẽ tổ chức đám ma và đưa luôn ngay trong chiều nay, không để lâu càng thêm quỷ mị, bi đát. Lúc đầu ông Bình, bố của thằng Nam, đứng ở ngoài còn lưu lưu luyến luyến, chưa muốn cho con đi buổi chiều nay. Nhưng thoáng chốc nhìn qua xác thằng Nam đang có dấu hiệu trương lên, với lại cũng nhận được lời khuyên mấy người trong họ, cũng dần dà đồng ý. Thế là mỗi người một công việc. Ngay buổi chiều hôm ấy, tiếng kèn đám ma vang lên sầu thảm. Đám ma của thằng Nam được diễn ra trong sự tiếc thương vô vàn của người nhà và cả dòng họ Vũ, một trong những tương lai để mong đổi đời cả dòng họ để trở thành ông này bà nọ. Ấy là cũng phải thôi, dòng họ Vũ bao năm cũng nổi tiếng là dòng họ có của ăn của để trong làng này, nhưng mấy đời cũng chỉ được xếp vào cái dạng nông dân chân đất mắt toét, chưa có ai đỗ đạt làm to để vinh hiển cho dòng họ cả. Thấy thành tích học tập của thằng Nam, cả họ Vũ ai cũng mừng thầm. Rồi đây dòng họ Vũ sẽ mở mày mở mặt. Nhưng chỉ một thoáng là số kiếp của thằng Nam đã tận rồi. Trong cái buổi chiều tang thương u ám, một đoàn người đông nghịch, nào là kèn là trống, cộng thêm với tiếng khóc sầu thảm, cứ đi theo xe cổ quan tài để đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi mọi thủ tục chôn cất thằng Nam hoàn tất, bố mẹ nó và thằng em là thằng Kiên, năm nay mới 12 tuổi, quỳ sụp ở đấy khóc lóc không muốn về. Mọi người cứ khuyên bảo động viên mãi mới chịu về. Có lẽ vì quá thương anh mình chết trẻ, nên khi ra về, thằng Kiên vẫn lén lút nhìn về hướng ngôi mộ anh nó vừa mới đắp dưới bầu trời chập choạng tối. Bỗng nhiên nó giật tay hai bố mẹ nó, nói nhỏ. Bố mẹ, nhìn kìa, anh Nam đứng trước mộ kìa. giật nảy mình với câu nói của thằng con thứ hai. Vợ chồng ông Bình quay lại thì thấy dưới bầu trời đang chập choạng tối, có bóng của thằng con trai mình như bị một đoàn người áo trắng dẫn đi, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong giây lát, khiến cho ông Bình dụi mắt mấy lần, lắp bắp hỏi lại vợ: "Này mình có nhìn thấy gì hay không?" Bà Bình nước mắt ngắn nước mắt dài: Tôi thấy nó bị một đoạn áo trắng giải đi, không biết nó bị làm sao nữa." Ông Bình chột dạ: Hay là người mới chết bị dẫn đi như vậy nhỉ?" Nghe đến đây thì bà Bình càng khóc to hơn, than trời trách phận. Mấy người đi trước nghe thấy vợ chồng nhà Bình và đứa con cứ thì thà thì thục đi phía sau rồi khóc ròng lên, mới chạy lại động viên: "Thôi, cháu thì cũng đã mất rồi, nuôi con bao năm như vậy ai chẳng thương chẳng tiếc, nhưng mà bây giờ có gào khóc á thì cháu nó cũng không thể về được, phải cố gắng thôi. Chú còn thằng Kiên nữa, cố gắng mà nuôi nấng nó thành tài." Màn đêm cứ dần xuống như nuốt trọn một ngày u ám của gia đình ông Bình và dòng họ Vũ. Có lẽ tất cả mọi người còn chưa thể hết bàng hoàng về cái chết của thằng Nam, thương xót cho số mệnh nó vắng số, không báo hiếu được bố mẹ và giúp cho dòng họ nở mày nở mặt. Tối hôm ấy, ông Cẩm trưởng họ đang ngồi suy tư sau khi đã làm bi thuốc lào thì thấy bà Cẩm tất bật từ ngoài cổng đi vào. Ông mới lên tiếng: "Vừa sang nhà Bình về phải không?" Thì sang xem vợ chồng con cái nhà nó thế nào. Chưa sáng giờ nghe tin thằng Nam chết, tôi cứ não hết cả ruột. Chú thím ấy may mắn nuôi được mấy đứa con nó học giỏi, vậy mà..." Nghe thấy vợ nói vậy thì ông Cẩm cũng trầm ngâm: "Ây, thì cái số cái kiếp mà, ông trời ông ghen ấy. Nó vừa học giỏi, vừa đẹp trai, và chú thím Bình đây cũng có thể coi là điều kiện ở làng ở xóm này còn gì. Đấy, mấy thằng con mình ham chơi lười làm, lại học dốt, thế mà chẳng sao, cứ nhằn răng ra đấy." "Thôi, cứ nhắc đến chuyện con cái, ông lại tru tréo mấy đứa nhà mình lên. Chúng nó học dốt thật, nhưng bây giờ nó cũng có nghề rồi, mỗi tháng chẳng gửi về cho bố mẹ mấy triệu còn gì. Đã thế thằng Lâm nó còn gửi cho ông cái smartphone để mà dùng còn gì." "Ấy là tôi nói thì nói vậy thôi, ai mà chẳng mong con mình công thành danh toại, chứ đâm đầu vào mấy cái sào ruộng làm gì." Câu chuyện của hai ông bà Cẩm cũng đến gần 9 giờ tối thì chấm dứt. Như thói quen mọi hôm thì bà Cẩm bật tivi lên xem bộ phim Về Nhà Đi Con, còn ông Cẩm thì lúi húi vào trong buồng nghe đài tiếng nói Việt Nam. Nói chung đến lúc đó mỗi người một việc, không ai còn liên quan đến ai nữa. Chẳng hiểu hôm nay có phải do công việc ma chay của thằng Nam quá mệt mỏi hay không mà ông Cẩm chìm vào cái cảm giác mơ mơ màng màng lúc nào không biết. "Bác Cẩm ơi, bác Cẩm, cứu con với bác ơi, lũ quỷ nó bắt con đi, khổ lắm bác ơi, bác Cẩm ơi." Ông Cẩm lẩm bẩm: "Chẳng phải là tiếng thằng cô Nam vẫn hay sang nhà mình chơi hay sao? Chẳng phải đứa cháu là niềm tự hào của cả dòng họ đấy ư?" Ông Cẩm choàng mở mắt thì chân tay ông như rụng rời. Trước mặt ông là một đoàn đầu trâu mặt ngựa đang dẫn dải thằng cu Nam ở ngoài đường làng dưới làn sương khói mỏng manh. Chân tay nó thì bị những cái xích to bằng cổ tay cùm lại, trông như tội phạm ngày xưa. Lúc đó ông Cẩm lắp bắp: Này, thả cháu tôi ra, có chuyện gì mà cắt ngại bắt nó vậy? Thằng Nam thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Còn lũ đầu trâu mặt ngựa kia nhìn ông Cẩm với ánh mắt gầm gừ, trông rất đáng sợ. Thỉnh thoảng bọn chúng nó còn vung cái roi như làm bằng sắt, quất túi bụi vào thằng Nam, khiến nó kêu lên tiếng đau đớn, nghe vô cùng đáng thương. Và đồng thời, từ trong họng của nó phun ra một chất gì đen đen, mềm mềm và bốc lên mùi tanh khủng khiếp. Khi định hình lại thì ông Cẩm mới biết đó là bùn. Đúng rồi, chính là bùn, vì thằng Nam chết do sặc bùn mà. Ông ngước mắt lên nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa kia, cố mà xin tha thứ. Còn lại các ngài tha cho cháu nó. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái bóng áo trắng, tóc dài rủ rượi, ngồi vắt vẻo trên cành tre mà cười khanh khách. Lũ chúng mày gây nghiệp thì sẽ phải trả bằng nghiệp, nghe chưa? Dòng họ Vũ chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc chúng mày gây ra. Ông Cẩm lắp bắp. Sao chúng mày ác thế? Nó là trẻ con thì biết cái gì hả? Con quỷ liếc mắt nhìn ông Cẩm, ánh mắt sắc như dao cạo. Nó phải trả nghiệp thay. Hôm nay chính chúng tao duỗi nó xuống cái đìa đó đấy. Nghe đến đây, đầu óc ông Cẩm như quay cuồng, không còn ý thức gì nữa. Bỗng đầu vằn vẳng bên tai ông, nghe thấy tiếng gọi. Này, này, dậy, dậy đi ông Cẩm. Ông nằm mơ thấy cái gì mà nói nhảm ghê vậy? Ông Cẩm ơi, dậy, dậy đi. Lúc này ông Cẩm mở choàng mắt, thở hồng hộc, đầu thì đau điếng như có ai đập vào. Nhìn thấy bà Cẩm, ông vừa thở vừa nói. Tôi vừa gặp ác mộng đó bà. Tôi thấy lũ đầu trâu mặt ngựa nó dẫn thằng Nam đi. Sợ quá hả? Bà Cẩm nghe thấy chồng nói vậy thì biểu môi. Ôi trời ơi, mơ với mộng cái gì? Thằng Nam nó chết á, nó phải báo mộng cho nhà nó chứ. Báo mộng cho ông làm gì? Nhưng mà nó thật lắm bà. Tôi thấy. Nghe đến đây, bà Cẩm ngắt lời. Thôi, đêm hôm rồi, cứ nhắc mấy cái chuyện đó, sợ bỏ mẹ đi á. Thế hôm nay có định trả bài không nào? Nghe vợ nói vậy, ông Cẩm giật mình, thì thấy con mụ vợ của mình năm nay cũng gần 50, ăn mặc mát mẻ, có ý khiêu gợi. Ông gạt đi. Ôi, hôm nay tôi mệt lắm, để hôm khác đi. Vừa mới đám cháu nó xong, tôi không có tâm trạng. Nghe đến đây, bà Cẩm hứ một tiếng, lật bên này, lật bên nọ như cá rán, ra chiều có vẻ dỗi. Nhưng ông Cẩm mặc kệ. Ông Cẩm năm nay cũng tròn 50. Những cái chuyện chăn gối thì dạo này có vẻ không còn sung sức như trước, nên mỗi lần vợ đòi hỏi, ông cũng tìm cớ thoái thác, chứ không phải riêng hôm nay. Nhưng bà Cẩm cứ như đang hồi xuân, hôm nào cũng hận hực bắt chồng làm thế này thế nọ. Đúng là đàn bà đôi lúc họ không hiểu nỗi khổ của đàn ông. Ông Cẩm cứ nằm miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Sau cái giấc mơ vừa rồi, ông cũng không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt của thằng Nam chảy ra từng dòng máu đỏ tươi kêu cứu ông. Đã thế, bà Cẩm chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu ngáy o o như bể lò rèn rồi. Cũng chỉ có hôm đó, ông Cẩm với gia đình nhà ông Bình bên kia mới thấy mấy sự lạ đó. Còn tuyệt nhiên những ngày sau đó cũng không thấy gì. Mọi người phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã là thằng Nam đã chết thật rồi. Thế rồi thời gian thấm thoát thời đưa, cũng gần đến 47-49 ngày của thằng Nam, thì dòng họ Vũ lại tiếp tục xảy ra một chuyện động trời khác. Thời gian này, cũng là thời gian nghỉ hè của thằng Hướng, con nhà ông Dương, cũng là một trong những đứa cháu có tiền đồ và tương lai rạng sáng của dòng họ Vũ. Hiện tại, nó là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học xây dựng. Mới trong kỳ thi đầu vào năm ngoái thôi, nó cũng là thằng có điểm đứng xếp thứ hai, và trong quá trình học, nó luôn thể hiện là một sinh viên xuất sắc của trường. Nếu đem so sánh với thằng Nam, thì hai thằng cũng có thể coi là kẻ tám lạng, người nửa cân về độ học giỏi và độ chăm chỉ. Thậm chí, trong thằng Hướng còn có chút lãng tử và tài hoa hơn. Tuy nhiên, thằng Hướng chưa bao giờ lấy điểm mạnh của mình ra để tỏ vẻ kiêu kỳ. Trái lại, nó luôn tỏ ra gần gũi, nên được lòng mọi người lắm và được nhiều cô gái trong làng để ý. Sau cái chết của thằng Nam độ tháng rưỡi, thì thằng Hướng được nghỉ hè. Mặc dù nhà cũng có điều kiện, không phải là nghèo, nhưng cứ hễ về nhà, kiểu gì nó cũng giúp bố mẹ hết công việc này đến công việc nọ. Nhà nó có mở một trang trại nuôi lợn, nên nó thường xuyên giúp bố sang xã bên mua cám. Chính vì lẽ đó mới dẫn đến một tai nạn thảm khốc. Số là ngày hôm ấy trời nắng chang chang, trang trại lợn của nhà thằng Hướng hết sạch cám. Nó đành phải lấy con xe 82 cũ của bố nó để mua cám như thường lệ. Chẳng hiểu có phải vì nắng quá hay không, mà đang đi đến đoạn đường đông xe, nó loạn choạng làm đổ cả người, cả xe và cả cám xuống làn đường bên trái. Chẳng hiểu từ đâu, một chiếc ô tô khách đâm trực diện vào nó, làm lăn ra cả 30 mét. Mặc dù mọi người ở đấy đã gọi xe cứu thương đưa nó đi đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên nó chết ngay trên đường đi. Khi nhận được tin đứa con quý tử của mình bị xe khách tông chết người, ông Dương, bố của thằng Hướng, khóc trống lên như con lợn bị chọc tiết. Còn ông Cẩm, khi biết cái tin đó, tai ông ù đi, không biết chuyện gì đang xảy ra với dòng họ của mình nữa. Ông cũng gào khóc bất lực trước sự ra đi của đứa cháu tiếp theo có tiền đồ rộng mở của dòng họ Vũ. Thế rồi, đám ma của thằng Hướng nhanh chóng được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của những người thân và người trong họ Vũ. Một cái đám ma ảm đạm, tang thương giống y như cái đám ma của thằng Nam. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ khiến không ai có lời nào giải thích vào lúc này. Tại sao lại là thằng Hướng mà không phải bất cứ thằng nào khác? Trong họ Vũ cũng có mấy đứa cháu trai nữa, nhưng tất cả chúng nó nếu so về tài lẫn sắc, không thằng nào vượt qua được thằng Nam cũng như thằng Hướng. Và trong đêm hôm đó, ông Cẩm lại mơ một giấc mơ kỳ lạ nữa. Tiếng thằng Hướng vang lên giữa màn đêm sương khói mờ ảo. Bác Cẩm ơi, cụ cháu ơi, cháu khổ lắm bác Cẩm. Bác Cẩm ơi. Thằng Hướng dần dần hiện lên trước mắt ông Cẩm với một thân ảnh máu me đầy người. Đầu nó vỡ nửa hộp sọ, mắt lồi ra lòng thòng, không thể nào nhận ra được khuôn mặt đẹp trai của nó. Bụng nó nhễu ra toàn máu và máu, chân thì khập khiễng, chân thấp chân cao, nhưng nếu để ý ra thì chân trái của nó không còn bàn chân. Ông Cẩm lắp bắp: Hương ơi, con làm sao vậy? Con lạnh và đau quá à, bác ơi. Thằng Hướng vừa dứt lời thì từ đâu lũ đầu trâu mặt ngựa tới, lôi kéo sền sệt đi một cách không thương tiếc. Vừa lôi, chúng nó vừa lấy cái roi quật liên tiếp vào người nó. Mỗi lần cái roi quật vào, thằng Hướng lại khóc lên những tiếng khóc ai oán rấm rứt. Nhìn thấy cảnh đó, ông Cẩm không kìm được nước mắt. Cháu tao đâu có tội gì mà sao chúng mày ác độc như vậy hả? Chúng mày thả cháu tao ra. Đáp lại tiếng khóc của ông Cẩm, là sự im lặng đến đáng sợ của bọn đầu trâu mặt ngựa. Từ đầu có một con quỷ áo trắng, vẫn như lần trước, nó lại vang lên tiếng cười vô cùng đáng sợ. Rồi tao sẽ bắt hết những đứa cháu của dòng họ Vũ mày. Chúng mày gây nghiệp, phải trả bằng nghiệp. Ông Cẩm sụt sịt. Chúng mày trả thần hướng cho chúng tao. Trả đây. Con quỷ áo trắng cười the thé lên những tiếng man rợ. Mày có biết thằng này vì sao mà chết không? Là chúng tao đẩy ngã đấy. Lần này ông Cẩm quờ quạng, định lấy cái gì đó xung quanh để ném vào lũ ma quỷ kia, nhưng bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng chát một cái. Mắt ông bất giác mở thao láo nhìn lên trần nhà. Hóa ra là nãy giờ ông nằm ngủ quên ở cái trường kỷ nhà ông, và tiếng chát kia chính là cái ấm trà ông để trên bàn do ông quờ quạng tay mà bị rơi. Bà Cẩm ở trong buồng nghe thấy tiếng rơi thì bà chạy ra, thấy ông Cẩm đang bần thần nhìn cái ấm trà mà ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà Cẩm mới lên tiếng. Thế có chuyện gì đấy? Trông cứ như bà ấy. Này, này, ông Cẩm. Ông Cẩm nghe thấy gọi tên thì giật mình. Ôi trời ơi, tôi lại mơ bà. Sợ quá. Bà Cẩm ngạc nhiên. Ông mơ thấy gì mà thở gấp vậy? Tôi mơ thấy thằng Hướng bà ơi. Trông nó thảm lắm, lại còn mơ thấy con quỷ và bọn đầu trâu mặt ngựa, y như giấc mơ cái hôm mà thằng Nam chết. Hại lắm, nó cứ nói là bắt con cháu họ Vũ phải trả nghiệp. Mà từ lúc bố mất, tôi nhận cái chức trưởng họ Vũ này, tôi có biết nghiệp gì đâu. Tôi thì cũng thấy lạ lắm đó, chẳng hiểu ra làm sao dòng họ Vũ nhà ông á có hai thằng học giỏi tiền đồ nhất nhà mà lại chết trẻ, mà còn chết bất đắc kỳ tử nữa chứ. Ông xem có nên hợp họ để xem tại sao lại có cơ sự gì không. Tôi là tôi sợ trùng tang chứ chẳng bỡn đâu á. Ông Cẩm giật mình hỏi lại. Là trùng tang sao? Thì tôi là tôi nói như vậy, cứ phải xem thầy bà như thế nào, chứ ngồi đây mà phán thì e rằng cũng giống như là ăn ốc nói mò mà thôi. Vậy theo bà phải làm thế nào? Tôi thì có biết một cô ở Mạng Xuân Trường là giỏi lắm á. Tôi nghĩ là có thể nhờ cậy cô được xem sao. Mà tôi nghĩ tốt nhất ông tổ chức một buổi họp họ xem thế nào. Nếu bí quá thì mình cứ bảo luôn cả gia đình thằng Nam và thằng Hướng đi xem luôn một thể. Nếu có việc gì á thì còn tìm luôn biện pháp mà giải quyết. Chứ chuyện đến nước này á là tôi cũng thấy lo. Ông Cẩm nghe thấy vợ nói có lý, liền gật đầu đồng ý cho là phải. Một đêm thức trắng lại tiếp tục đến với ông Cẩm. Ở một làng quê nọ của mạng Giao Thủy, sau khi giúp gia đình bà Bắc thu phục được quan hồn của cô Cúc, tiếng tăm của lão Tam lão Tứ ngày càng được nâng cao. Từ hai lão khùng khùng điên điên trong mắt mọi người, giờ đây đã trở thành thầy đức cao vọng trọng. Mọi người cứ ra ra vào vào xem tướng số, không biết đâu mà kể. Cũng chẳng hiểu công nghệ lăng xê ở Facebook như thế nào, nhưng từ ngày con mụ béo 40 tuổi chưa lấy chồng đã thành lập hẳn một group những người hâm mộ thầy Tam, thầy Tứ hoạt động rần rần, thường xuyên cập nhật các công việc chính của hai thầy trong ngày. Tên tuổi của hai thầy từ cái dạo ấy cứ gọi là hot hòn hòt. Từ ngày có của ăn của để, hai thầy cũng bắt đầu nâng cấp cái nhà ba gian rách nát của mình thành cái nhà mái bằng năm gian. Rồi điện thờ các loại cũng khang trang hơn. Nhìn thấy cảnh hai thầy trong phút chốc có của ăn của để, mấy bà hàng xóm rỗi mồm không khỏi suýt xoa. Đấy, cứ nhìn hai lão tam lão tứ từ hai thằng ất ơ mà nhờ cái nghề xem bói chẳng biết học ở đâu, mà người cứ nượm nượp ra vào phất lên trong phút chốc. Trong các loại thầy á, có khi nghề thầy bói lại ăn tiền thiên hạ nhiều nhất hả? Ôi trời ơi, bà cứ nghĩ là thành thầy bói mà dễ hả? Cũng phải cằn cào số nặng cả đấy. Thôi thôi, tôi xin mấy mẹ, việc của mấy mẹ là lên Facebook để xem hai thầy hôm nay có gì hot nha, chứ không phải ngồi đây mà mổ xẻ thầy ra xem thầy có cái gì để mà xía vào. Tôi là tôi không thích mấy mẹ nói xấu idol của tôi đâu. Đúng là cứ vân vân và mây mây xung quanh chuyện hai lão thầy Tam và thầy Tứ, cả ngày cũng không hết chuyện. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài, chứ không nhìn được bên trong. Hai thầy ngoài cái chuyện xem bói ra, còn trừ ma diệt quỷ cũng rất hot. Hôm nào mà vớ được mấy bố xây dựng chẳng may động thổ trên mảnh đất có vong, mời trừ tà này nọ, thì hai thầy cứ gọi là vớ bẩm. Nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính khó dời. Tính cách của hai thầy vẫn thế, vẫn cứ luôn bóp chát, hay cãi nhau, và đặc biệt là tính tham ăn lười làm thì không bao giờ thay đổi được. Chẳng hiểu cái kiểu gì, nhu cầu bà con người ta xem tướng số thì đông cứ như trảy hội. Ấy vậy mà hai thằng cha nhiều lúc làm cái biển bằng bìa cặt tông, viết mấy chữ bằng mấy hòn than đen ngòm: hoãn xem bói vô thời hạn. Nhiều người tò mò hỏi xem hai thầy làm gì mà bận bịu đến mức phải hoãn xem bói vô thời hạn. Thì lão Tam giấu cái mỏ xì cà vâu toàn răng với răng như con chó luộc ra mà nói: nhà mới mua được đàn vịt cỏ với chùm trụ nếp, đồ ăn nhậu túy lúy chắc mười mấy ngày mới hết. Nên từ giờ đến đó không có nhu cầu xem bói hả? Bà con thông cảm à. Còn lão Tứ vẫn là cái bụng phưởng ra như có chữa dăm 7 tháng, trường cái mặt như chưa bắt giới mà thêm vào: đây thì bận đánh tiết canh vịt, bà con cũng hết sức thông cảm mà, và thông cảm cho anh em chúng tôi. Yên tâm hả? Sau khi tiêu diệt xong tiểu đội vịt kia, anh em chúng tôi lại bắt đầu mở điện trở lại chào đón bà con. Nói rồi hai huynh đệ ôm nhau thấm thiết đi vào nhà, trước cái nhìn bất lực của mấy người đến xem bói. Tưởng chừng những cái lý do hết sức là vô lý đối với mọi người, nhưng đối với hai lão lại hết sức là có lý. Đúng là mấy thằng cha trên mạng thỉnh thoảng nói mấy câu nhiều kiểu, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, không phải là không có lý. Lại nhắc về chuyện lấy vợ, ngày xưa chẳng hiểu cái phái Ngũ Sơn của hai lão dạy tài phép ra sao, nhưng mà sư phụ của hai lão từng lấy hai tay đấm ngực thùm thụp mà hét lên rằng: điều ân hận lớn nhất cuộc đời ta là cưới vợ. Cũng phải thôi, sư nương của lão Tam lão Tứ bề ngoài thì hiền thục nết na, nhưng bên trong đúng là con hổ cái không hơn không kém. Suốt ngày mắng chửi chồng cứ như hát hay, thậm chí còn có biểu hiện hành hung. Vừa nói câu đấy xong, chẳng hiểu kiểu gì bà đi ngang qua, ngứa mắt quá, bà véo vào tay sư phụ của lão lôi sình sệt đi, mặc dù ông van xin thảm thiết đến tội nghiệp. Có lẽ chứng kiến cái cảnh đó, từ khi xuống núi cũng đã ngót nghét hơn chục năm. Hai lão đã tự dặn lòng không bao giờ sa vào lưới tình, mặc dù sở thích của lão Tam là xem phim Hàn Quốc, còn lão Tứ cũng thích cái kiểu huynh huynh muội muội như Lệnh Hồ Xung và Thánh Cô. Nói hai lão xấu thì cũng đúng, vì một lão cao lêu nghêu, sở hữu khuôn mặt không khác gì khỉ đầu chó, còn lão kia thì béo tròn, không khác gì chưa bắt giới. Thế mà hai lão có nét duyên ngầm. Chẳng thế mà con mụ Hòa béo 40 tuổi ế chồng, bán cháu lòng, say lão Tam như điếu đổ à. Đến nỗi phải thành lập cái nhóm hâm mộ thầy Tam thầy Tứ này nọ. Khi được hỏi tại sao lại yêu lão Tam đến thế, thì khuôn mặt bóng nhoáng đầy mỡ của mụ lại ửng lên sự e thẹn như gái 18. Em là em thích nhất thầy Tam ở cái điểm chững chạc. Cứ mỗi lần vào quán cháu lòng nhà em là thầy đứng lên dõng dạc nói: "Này chủ quán, cho anh bắt cháu lòng nhiều dồi, ít ruột non lên đây." Rồi trông thầy gầy gậy vậy chứ, nhưng mà ăn một loáng đã ăn sạch bát cháo lòng, chẳng có để chừa miếng nào hết á. Ăn xong thầy thanh toán tiền không thiếu một xu, lấy tầm xỉa răng ra về. Cái vẻ đó mới soái ca làm sao. Thầy cứ như tài tử bước ra từ những câu chuyện ngôn tình vậy. Nói xong, mụ ấy còn đưa cặp mắt liềm diềm nhấp nháy, khiến cho mấy con mụ hay hóng hớt chuyện đang nghe mụ nói, tí thì nôn ọe ra cả một nhà. Mấy bà lẩm bẩm: "Đúng là con mụ đã béo còn hâm, bảo sao đến bây giờ chẳng thấy thằng nào nó đến nó rước." Còn về phần lão tứ thì khỏi nói rồi. Mặc dù không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Hiện nay lão đang là đối tượng theo đuổi của em Hạnh bán thịt lợn quá chồng không con. Mỗi lần đi chợ, kiểu gì mụ Hạnh chẳng đon đã. Anh Tứ, hôm nay ăn mong em nhé. Từ giá vẫn ngon lắm, em bán rẻ cho. Biết thừa là con mụ ấy có tình ý, muốn bật xì nhan cho mình, nhưng lão Tứ lúc nào cũng thể hiện khuôn mặt ngầu ngầu, chất lừ mà đáp: "Em cho anh 5 lạng 3 chỉ, mong má anh chờ muốn ăn, để khi khác đi." Đấy, soái ca nó phải vậy. Bị đàn bà con gái nó dụ, nhưng cứ phải chất lừ, tinh tế mà từ chối. Đó chính là phương châm sống của hai huynh đệ nhà Tam Tứ. Cũng phải thôi, hình ảnh sư nương mỗi buổi sáng rượt sư phụ như mèo đuổi chuột đã quá ăn sâu vào tiềm thức của hai lão rồi, nên cứ sống độc thân là thượng sách. Kiếm được bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, chứ có vợ kiếm tiền rồi lại gửi vào mấy cái ngân hàng chẳng bao giờ rút ra được đồng nào. Nói chung là cuộc sống sau khi thành danh của hai lão cũng khá nhiều sự xáo trộn, được nhiều người biết đến hơn, và cũng có mấy em ế chồng, quá chồng làm phan cuồng, cũng thú vị phết. À, từ ngày xem bói kiếm được đồng ra đồng vào, hai lão cũng bớt ăn bớt tiêu, thắt lưng buộc bụng, đầu tư hẳn con xe đạp điện đi lại cho nó tiện. Mấy người hàng xóm nói sao không đầu tư con xe máy mà đi, thì lão Tứ nói: "Hai huynh đệ chúng tôi tầm tuổi này nhưng chưa có bằng lái, đi xe máy còn ngại công an nó phạt cho tù mỏ. Thôi cứ đi xe đạp điện cho nó an toàn, lại còn thân thiện với môi trường nữa." Kể về lão Tam lão Tứ thì nhiều lắm, có kể cả quyển sách cũng không hết chuyện. Nhưng phải công nhận rằng hai lão là những ông thầy pháp yêu nghề. Mặc dù cứ bận ăn uống, nhưng điện nhà hai lão chưa bao giờ tắt hương nhang, một lòng thờ kính các thần các thánh. Sau cái chết của thằng Hướng, ông Cẩm bắt đầu tổ chức họp họ. Có lẽ trong cuộc đời ông Cẩm chưa bao giờ được duy trì một cuộc họp họ nào mà nó lại căng thẳng như vậy. Mọi người cứ bàn ra tán vào, người thì nói hai cái chết kia là hết sức bình thường, người thì nói đó là điềm báo trùng tang gì gì đó rất phức tạp. Cuối cùng cứ tranh luận đi tranh luận mãi mới thống nhất được. Tạm thời ông Cẩm cùng với hai gia đình kia sẽ đi coi thầy trước để xem tình hình nó thế nào. Nếu mà nó nghiêm trọng quá thì nhờ người ta lễ cho cả họ. Đúng là nói đi nói lại vẫn là chữ tiền. Mấy người kia mặc dù nhà giàu nhưng toàn bọn cất sắt, tâm lý cũng muốn rước thầy về trừ ma quỷ, nhưng họ lại sợ tốn kém đóng góp, cho nên đưa đẩy ông Cẩm trưởng họ với gia đình hai người kia đi xem trước. Sau khi đã bàn bạc thống nhất với nhau, đúng chiều hôm ấy, ông bà Cẩm cùng với vợ chồng nhà Bình, nhà Dương thuê hẳn cái taxi đến Mạn Xuân Trường. Đến đấy thì đông lắm, người ra người vào, cứ đông như trảy hội. May mà cũng gặp được bà Hống Hất nên cũng nhanh hết chuyện. Ôi trời ơi, các ông các bà tìm đến điện của cô Ngân là đúng rồi á. Âm dương bát quái, ngũ hành cô đều tinh thông. Còn chuyện trừ ma trừ quỷ thì khỏi phải nói à. Có nhìn con xe mẹt màu trắng kia không? Biển 30 trên Hà Nội á, người ta về cảm ơn cô đây. Mới tháng trước cô ngự giá Hoàng Lâm bắt được ngày con quỷ áo đỏ nha. Nhà đó mừng lắm, đưa hết lễ này để lọ cho cô á, mà cô có nhận đâu. Bà Cẩm nghe thấy thận trọng hỏi: Thế cô có cả dịch vụ đi bắt ma ở các nơi nữa hả bà? Bà lắm mồm kia biểu môi: Tất nhiên rồi, cứ có lòng thành là cô giúp tất, khỏi phải lo. Thế nhà bà có còn quỷ nào quấy phá hả? Ừ, dạ. Bà Cẩm định kể thì ông Cẩm quắt mắt một cái, khiến cho bà biết ý, bà ngập ngừng. Chuyện đấy còn phải nhờ cô xem xong à. Vợ chồng ông Hướng, ông Bình nãy giờ không ai nói gì, cũng chen vào. Dạ đúng rồi, còn phải nhờ cô xem cho à. Nói chuyện phiếm được một lúc thì có tiếng cô Ngân vọng ra: Mời gia đình tiếp theo vào hầu thánh để nói chuyện nào. Lúc này bà lắm mồm kia mới giục: Đấy, đến lượt nhà mấy vị rồi đó, vào nhanh lên, đừng có để cô phải chờ, chờ lâu quá là cô quở đó. Thế rồi sáu người kia như đàn vịt bầu lục đục chạy vào điện của cô Ngân, thì thấy một người phụ nữ tầm khoảng ngoài 40, trông khá thanh tú, mặt trắng như bôi vôi, môi thì tô son đỏ chót, trên mình mặc một cái áo xanh lá thêu phượng và chân váy màu đen, khá đẹp lắm. Còn điện của cô đúng là nơi nổi tiếng nhiều người lui tới, được trang hoàng lộng lẫy, khói hương thì cứ gọi là nghi ngút. Cả sáu người mắt o mồm chữ A, xem hết chỗ này đến chỗ khác. Mãi ngắm nhìn thì cô Ngân lên tiếng: Thế hôm nay cả nhà mình đến xem cái việc gì nào? Cô vừa nói vừa đưa cái đĩa ra trước mặt, ý muốn người nhà bỏ tiền vào đây. Bà Cẩm vội rút ra mấy tờ 200 ngàn đỏ chót đặt vào dĩa và thưa: Dạ, trong vòng gần 2 tháng ở họ chúng con có hai đứa trẻ đều là những đứa có tiền đồ, là con của các chú thím đây nè, chết ở tuổi đời 18 đôi 10 do những tai nạn khá bất ngờ. Còn chồng con thì vào hôm đưa các cháu chôn cất xong lại nằm mơ thấy lũ quỷ về bắt các cháu, trông tội lắm. Chúng còn đến điện cô xem dòng họ nhà con có bị trùng tang hay không. Cô Ngân nghe thế liền hỏi: Thế cho tôi xin ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm từ trần của hai đứa, để tôi xem có phải phạm trùng không. Nghe cô Ngân hỏi thì bố mẹ thằng Nam và thằng Hướng đọc luôn ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm từ trần của hai đứa. Nghe mọi người đọc xong, cô viết luôn ra quyển sổ ngay bên cạnh và đốt ba que hương thắp ở lư đồng chính điện và làm rầm khấn vái mà những người xung quanh không nghe rõ. Sau khi khấn xong, cô lên tiếng: Theo như tôi nhìn thấy thì hai đứa này không phải trùng tang đâu, là do quỷ bắt đó. Mà có phải nhà họ Vũ các ông bà mới sang cát cho các cụ quy tập vào cái lăng không? Nghe đến đây thì cả sáu người đều chột dạ. Lúc bấy giờ thì ông Cẩm mới lên tiếng: Dạ, đúng là cuối năm ngoái họ nhà con có tổ chức xây lăng và quy tập các cụ về một mối ạ. Nhưng có chuyện gì không cô? Cô Ngân trầm ngâm nói: Đấy, họa ở đây mà ra đấy. Các cụ nhà ông ở dưới đó không có hiện về được, cứ như có ai kìm chân đấy. Còn con quỷ nó không phải tự dưng mà xuất hiện đâu, oan khí cả đấy. Nhưng chuyện này vì sao mà như vậy? Hình như có người đang che mắt tôi. Nếu mà không giải quyết được gốc thì cứ cắt ngọn trước đã. Nghĩa là tôi sẽ giúp dòng họ các người diệt trừ con quỷ đấy. Mọi chuyện như thế nào thì hãy tính sau. Nghe vậy thì bà Cẩm mới lên tiếng. Dạ thưa cô, dòng họ nhà con xưa nay luôn ăn ở có tâm đức. Mặc dù trong họ cũng có nhiều nhà có của ăn của để thiệt, nhưng xét cho cùng cũng không có ai bị ganh ghét đố kỵ. Hơn nữa hôm sang cát cho các cụ, chúng con đã mời thầy cúng bái các thứ rất là cẩn thận rồi. Hơn nữa lúc về dời các cụ, chỉ có mấy người làm cải mã với toàn con cháu trong họ ở đó, không có người lạ. Cô Ngân chẹp miệng một cái. Đấy, tôi bị che mắt nên không có nhìn ra ai lạ mà mới chết chứ. Bây giờ xem ý gia đình thế nào. Tôi hỏi lại một lần nữa là có cần tôi giải quyết phần ngọn, tức là tiêu diệt con quỷ không? Cả sáu người nghe cô hỏi như vậy thì lúc này mới nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Thì ông Bình bố thằng Nam lên tiếng. Theo em á, thì cứ để cô diệt trừ con quỷ ấy đi. Nếu mọc ra con quỷ khác thì họ nhà ta tiếp tục nhờ cô. Chứ bây giờ không phải trùng tang thì đành phải giải theo cách đó thôi. Em nghĩ rồi, đứa nào làm việc xấu rồi nó cũng sẽ ló mặt ra thôi. Em mà biết đứa nào nó trù éo dòng họ nhà mình thì em đập chết cha cả nhà chúng nó, khốn nạn thế là cùng. Thấy mọi người không nói gì, cô Ngân mới nói. Thì cứ thống nhất diệt trừ con quỷ ấy nha. Ngẫm nghĩ một lát, ông Cẩm mới nói. Dạ trầm sự nhờ cô, lễ lạc như nào á thì cô cứ bảo chúng con về nhà còn chuẩn bị. Cô Ngân đáp. Vì đây là việc hệ trọng nên không thể phiền phiến được. Đây, những cái gì cần á thì tôi đã ghi cả trong giấy này rồi. Các vị về chuẩn bị đi. Đúng 5 giờ chiều ngày mai cho taxi sang đón tôi nha. Mọi việc có thống nhất thế, các người về đi. Nghe cô Ngân nói vậy, sáu người lặng lẽ đứng lên và cúi đầu chào cô ra về. Lòng ai cũng nặng trĩu những suy tư. Trên đường về, mọi người theo đuổi một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như họ đang nhớ về những lời của cô Ngân. Vẻ mặt của ông Cẩm lúc này đăm đăm khó chịu, như muốn gây gổ với ai. Ông thầm nghĩ, đã đến điện của cô Ngân rồi mà có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Cái gì mà các cụ nhà ông đang bị ai đó kìm chân, không thể hiển linh được? Đứa nào nó thù hằn với dòng họ của ông mà làm ác vậy trời? Đã thế còn làm hại chết hai đứa có tương lai sáng rạng nhất của dòng họ nữa chứ. Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy ngang chạy dọc, những suy nghĩ cứ nằm ở trong đầu, làm cho ông cứ bần thần như người mất hồn. Ngày hôm sau, dòng họ Vũ sau khi bàn bạc thống nhất một lần nữa thì đi đến quyết định sẽ lập bàn lễ ở giữa sân từ đường họ Vũ cho tiện. Thế là mỗi người một công việc, ai vào việc nấy. Chẳng chốc đến tầm 3 giờ chiều, bàn lễ đã đầy đủ theo đúng yêu cầu của cô Ngân. Nhìn bàn lễ với vẻ hài lòng, lúc ấy ông Cẩm mới lên tiếng. Cô Ngân hẹn tối nay sẽ lễ và diệt trừ ma quỷ cho họ Vũ chúng ta. Vì vậy khi cô đến, các chú các thím và các cháu phải thể hiện sự trọng thị, không được nói xấu người ta thầy bà này nọ. Người ta nghe thấy thì phật ý sồi hỏng bóng không. Khi cô yêu cầu hành lễ thì tất cả mọi người cũng phải hết sức cùng kính tôn nghiêm, đừng để xảy ra điều gì không hay. Ông Cẩm vừa nói đến đoạn đó thì thấy một thanh niên gầy gầy đi qua. Ông gọi với. Thằng cháu Đồng, dừng lại bác bảo. Dạ có cháu. Bố mẹ cháu mất sớm thì cháu đại diện luôn cho bố mẹ ở đây để lễ luôn đi, để thể hiện lòng thành. Dạ cháu biết rồi. Ông Cẩm nói tiếp. Thôi, cũng chỉ có mấy điều như thế. Tôi mong mọi người đồng tâm hiệp lực để cho họ mình vượt qua cái tai kiếp này, chứ không là tôi e rằng nguy hiểm đấy. Mọi người nghe ông Cẩm nói xong cũng tản ra mỗi người một hướng, ai làm việc đấy. Tầm hơn 5 giờ một chút, cô Ngân có mặt tại từ đường họ Vũ. Thế là ông Cẩm mời cô cùng với mọi người ăn bữa cơm nhẹ buổi chiều để lấy sức mà làm lễ. Cô cũng ưng bụng, gật đầu đồng ý. Họ nhà mình chu đáo quá, nhất định hôm nay tôi phải diệt con quỷ này để trừ họa cho mọi người. Mấy người họ Vũ nghe thấy thì chép miệng tỏ ý không tin, nhưng ông Cẩm thì vừa cười vừa nói để che đi những hành động nhỏ kia. Dạ, may mà gặp được cô, mong cô giúp đỡ cho họ Vũ chúng tôi. Sau khi ăn uống xong, cũng hơn 6 giờ tối một chút, thì cô nói: Thôi, mọi người dọn dẹp chuẩn bị làm lễ, cũng sắp đến giờ hoàng đạo rồi. Hàng con thì ở lại lễ, còn hàng cháu thì cứ tạm lui đi nha, không cần đông người đâu. Hôm nay nhất định phải để con quỷ đó hiện nguyên hình, phải cho nó hồn phi phách tán, không còn quấy nhiễu được dòng họ này nữa. Nói rồi, cô bắt đầu thay quần áo. Cô không mặc áo thêu rồng thêu phượng nữa, mà cũng giống như các đạo sĩ nam. Cô mặc một cái áo choàng màu vàng, ở đằng sau có thêu hình bát quái, tay thì cầm kiếm gỗ xoan đào. Trong cái túi đeo ngang người thì đựng đầy các lá bùa màu vàng, ở đó thì viết lằng ngoằng những chữ nho không ai đọc được. Chắc may ra ở đó chỉ có cô mới dịch nổi. Sau khi mọi người đã vào vị trí ngồi xong xuôi, cô bắt đầu làm lễ. Tay cô lấy ra một đạo bùa, sau đó lấy bật lửa đốt và vứt lên không trung, rồi cầm kiếm xoan đào múa, tạo ra những điệu múa uyển chuyển đến tuyệt diệu. Mọi người nhìn thấy cảnh đó không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, vì không nghĩ cô Ngân lại múa dẻo như thế. Có cảm giác cảnh sắc và cô cứ như hòa vào làm một. Khi thân thể của cô đã bắt đầu xuất quỷ nhập thần, thì bắt đầu cô đọc râm ran cái gì đó mà khiến cho tất cả mọi người có cảm giác đầu cứ ong ong, như có con vò vẽ bay quanh tai. Bất ngờ cô hô to: Hiển hình! Như một phép màu, chẳng hiểu từ đâu, một cơn gió lạnh thấu xương thấu thịt từ đâu thổi tới, mơn trớn tất cả mọi người ngồi đó, khiến ai cũng phải rùng mình. Đằng sau cơn gió là tiếng cười quỷ dị nghe đến man rợ. Cô Ngân cầm thanh kiếm gỗ đứng im, không còn múa nữa, quắc mắt lên hô lớn: Ma quỷ nơi nào, to gan dám đến đây quấy nhiễu! Cô vừa dứt lời thì tứ phía xuất hiện những lũ đầu trâu mặt ngựa, đứa cầm kiếm, đứa cầm giáo, cứ như quân lính ngày xưa xông thẳng vào hướng cô Ngân mà chém mà giết. Nhưng cô Ngân cũng không phải dạng tầm thường. Cô cho tay vào trong túi, tung một sấp bùa lên vàng rực cả bầu trời. Cô hô lớn với mọi người: Tất cả hãy khấn A Di Đà Phật. Thế là tiếng A Di Đà Phật râm ran vang lên, khiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa kia như trúng phải kinh phong, ôm đầu kêu la thảm thiết. Thế rồi cô lấy kiếm gỗ chỉ lên trời và hô vang một tiếng: Bắn! Những lá bùa kia đang vàng rực thì hóa thành ngàn mũi tên, cứ nhằm thẳng lũ đầu trâu mặt ngựa kia mà đâm, khiến cho chúng rên la đau đớn và tan biến trong không khí. Lúc đó bỗng xuất hiện một cánh tay dài màu trắng, chẳng biết từ đâu vươn ra, chĩa những ngón tay sắc nhọn vào hướng cô Ngân, như muốn hạ sát cô ngay tại chỗ. Nhưng cô đã kịp lấy thanh kiếm đánh vào cánh tay, khiến cho nó rụt lại và rên la đau đớn. Thế rồi con quỷ xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con quỷ áo trắng, tóc xõa dài, mặt trắng bệch, trong miệng hai bên có hai cái răng nanh nhọn hoắt, nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị khiến ai cũng đứng tim. Lúc ấy chẳng ai bảo ai, chỉ có cách mà tìm đường trốn, ai về nhà nấy. Nhưng vẫn có một người đang lặng lẽ ở một góc tối với nụ cười quỷ dị nhìn cô Ngân và con quỷ đấu với nhau. Người đó lặng lẽ đốt những lá bùa, khiến cho con quỷ như có sức mạnh tăng lên gấp bội, lao vào mà tàn sát cô Ngân. Cô Ngân thấy con quỷ áo trắng như được ai đó tiếp thêm sức mạnh thì sợ lắm. Mày là quỷ phương nào? Ai sai khiến đến đây mà hãm hại dòng họ này? Con quỷ nhìn thấy bộ dạng của cô Ngân thì nó cười lên khùng khục. Tưởng là có tí tài pháp mà dương oai diễu võ à? Cái con mụ thầy pháp đáng ghét kia. Nói rồi nó cứ lạ lạ bay trước mặt cô Ngân như thị quy. Cô thấy vậy liền rút ra một đống lá bùa. Cô đốt lên. Những lá bùa sau khi đốt biến thành những âm binh tay cầm giáo mát bảo vệ xung quanh cô, khiến cho con quỷ cũng có chút thận trọng đề phòng. Nhưng phía xa kia, người trong bóng tối bắt đầu đưa tay bắt quyết đọc thần chú, thì một đám đầu trâu mặt ngựa vừa bị mũi tên của cô Ngân tiêu diệt như có phép hồi sinh sống dậy. Đứa nào đứa nấy mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi, trông vô cùng dữ tợn, lao đến tấn công đám âm binh của cô Ngân. Hai bên đánh nhau chí chóe, đao kiếm giáo mát máu lửa, cứ như chiến trận xảy ra ở từ đường nhà họ Vũ. Con quỷ kia cũng vì thế mà chớp lấy cơ hội lao lên, đưa bàn tay đầy những móng vuốt như muốn cào gan xé thịt cô Ngân ngay tại chỗ. Nhưng cô cũng không phải dạng thầy pháp gà mờ, nhanh chóng lấy thanh kiếm gỗ phản kích lại, khiến cho nó phải lùi về phía sau thủ thế. Khá lắm, con mụ thầy pháp. Nhưng hãy xem đây. Nói rồi, nó xông thẳng vào cô Ngân, hùng hục như trâu hút mã, mà cào mà cấu. Cô cũng buộc phải gắng hết sức thi triển hết tài phép ra mới đánh đấm hóa giải được trước sự ra tay tàn độc của nó. Còn đám âm binh và lũ đầu trâu mặt ngựa kia đánh nhau miết, chẳng bên nào thắng bên nào. Cuối cùng, chúng nó tự tay tiêu diệt nhau và biến thành khói đen bay lên bầu trời. Tên đứng đằng xa kia vẫn chưa chịu ra mặt. Thấy đánh qua đánh lại cũng không giải quyết được, thì cũng cảm nhận được tình hình có vẻ không ổn, liền đốt thêm lá bùa nữa và đọc chú niệm. Thì con quỷ như có thêm một luồng sức mạnh mới. Nó lao đến nhanh như chớp, mặt áp sát vào mặt cô, nở nụ cười hết sức man rợ. Mặt đối mặt khiến cho cô Ngân run sợ, tim đập liên hồi, mắt mở to hết cỡ, trông hiện rõ vẻ hoảng hốt. Lúc này cô đã chính thức trở thành pho tượng gỗ, không thể nào cử động nhúc nhích chân tay. Sau một hồi như thế, con quỷ đã dùng hết sức mạnh ở tay đánh vào trán của cô Ngân, khiến cô ngã lăn ra, từ từ ngất liệm đi trong bất lực. Nhìn vào thân xác của cô Ngân đã gục xuống, nó không làm gì nữa mà vang lên tiếng cười. Dám diệt trừ ta hả? Chỗ này không có chỗ cho loại thầy pháp chúng mày có đất dụng võ. Tiếng cười nó vang lên, làm vang vọng cả một góc trời. Gió nổi lên từng cơn như gió bão, khiến cho cây cối rung lắc dữ dội, lá cuốn bay mịt mù, khiến cho không gian trở nên ma quái và rùng rợn hơn. Bàn lễ đàn trang trọng phút chốc biến thành đống hoang phế, mọi thứ một ngã. Những người nhà họ Vũ mặc dù đã về nhà, đóng chốt cửa thật chặt, nhưng tim người nào người đấy đập mạnh liên hồi như tiếng trống trong lồng ngực. Tay chân cứ rung lên bần bật, sợ con quỷ nó lôi ra cho mấy cước thì coi như là xong đời. Bây giờ có lẽ cho tiền họ cũng không dám đi ra ngoài. Còn người lặng lẽ đứng đằng xa kia nở một nụ cười quỷ dị, ma mãnh đến khó hiểu. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, mọi người nhà họ Vũ hốt hoảng cả lũ ra từ đường xem tình hình thế nào, thì thấy bàn lễ mà họ chuẩn bị công phu ngày hôm qua đã bị hất tung mọi thứ một hướng, chẳng biết đường nào mà lần. Còn cô Ngân vẫn mặc đạo bào, nằm sóng xoài ra nền gạch, trông đến là tội nghiệp. Thấy vậy, mấy người họ mới hò nhau đưa cô vào trong nhà, đặt cô lên giường và đánh dầu gió. May mà hơi thở của cô vẫn đều, nên mọi người cũng yên tâm là không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng khi cô tỉnh lại, thì lại có những biểu hiện không bình thường. Nhìn mọi người với vẻ mặt ngây dại, chẳng biết ai vào với ai. Cái vẻ sắc sảo của một cô đồng ăn lộc thánh này đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự ngây dại, khiến người ta thấy gai gai trong người. Bất chợt cô lên tiếng. Con cua có cạn, anh không dám bắt. Con cua không có cạn, anh bắt cho em xem. Nghe cô nói, bà Cẩm lên tiếng. Cô nói gì vậy? Chúng con không hiểu. Đôi mắt của cô ngây dại. Tôi nói con cua là em con quỷ. Con quỷ là mẹ con ma. Bắt ma trừ quỷ. Bắt ma trừ quỷ. Biết là có gì đó bất ổn, ông Cẩm mới giật tay bà Cẩm nói nhỏ. Hay là cô điên rồi? Bà Cẩm hình như vẫn chưa tin, liền gạt đi. Để tôi xem nào, mới hôm qua pháp thuật còn ầm ầm, làm sao mà điên được, cô cao tài lắm. Vừa kịp nói đến đấy, thì cô Ngân đứng phắt dậy, chỉ vào mọi người đang xúm đông xúm đỏ ở đó mà hô vang như sấm. Âm binh âm tướng, tiêu diệt lũ đầu trâu mặt ngựa cho ta. Tiêu diệt không chừa một tên nào, nhanh lên. Rồi chúng mày sẽ thấy dòng họ này bị diệt vong, để trả cho những ác nghiệp của chúng mày gây ra. Nghe tới đây, mọi người thất kinh bạc vía, bởi vì tiếng cười không còn thánh thót như cô Ngân hôm qua nữa, mà nghe cứ rần rợn như quỷ hiện hồn về. Lúc đó ông Bình mới lắp bắp. Cô điện mất rồi bác Cẩm ơi. Ông Cẩm nghe thấy ông Bình nói thì không nói thêm gì, như muốn xác nhận sự đồng ý rằng cô Ngân đang gặp vấn đề gì đó. Thế rồi chẳng hiểu từ đâu mà ở bốn bức tường nhà vang lên tiếng cười và tiếng nói, nghe đến nhói tai. Chúng mày giỏi lắm, dám mượn cả thầy pháp về tiêu diệt tao cơ à? Chúng mày thấy đó, nó đã điên rồi. Dứt câu nói, nụ cười cứ nhỏ dần, nhưng vẫn động lại trong tâm trí mọi người sự ghê rợn khó tả. Một số người không chịu được cái cảnh đã kích quá mạnh đó, đã nhanh chóng xin phép ông bà Cẩm ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy người đàn ông và bà Cẩm ở lại. Lúc này, ông Cẩm mới lên tiếng. Thôi, thông báo ngay cho người nhà cô Ngân cái cơ sự này đi, để người ta đưa cô lên bệnh viện tâm thần. Chứ cứ để như này cũng là không hay. Tiền nong tạm thời tôi cứ ứng trước đưa cho nhà người ta mấy triệu, cũng coi như trả công. Thấy cách giải quyết mà ông Cẩm đưa ra có vẻ hợp lý, mọi người gật đầu đồng ý luôn. Thế rồi tầm khoảng 30 phút, người nhà cô Ngân cũng đã đến rước cô. Sau một hồi thương thảo và có chút tiền đền bù, họ cũng chịu đưa cô Ngân đi chữa trị ở bệnh viện tâm thần. Nhưng có lẽ cuộc đời thầy pháp của người đàn bà này cũng chính thức dừng ở đây. Âu cũng là sinh nghề tử nghiệp. Còn riêng đối với dòng họ Vũ, chính thức từ đây đã thực sự bước vào một chặng đường gian nan và chịu sự khống chế của thế lực ma quỷ vô hình đang hiện hữu dần vào tâm trí của mọi người. Tại một ngôi làng ở mạng giao thủy, vào một buổi chiều mát rười rượi, gió cứ từ biển thổi vào ào ào, Nhã hứng nổi lên sau một ngày xem bói vất vả. Nói là vất vả vậy thôi, chứ thật ra lão Tam lão Tứ cũng chia ca nhau ra mà làm, chứ không có chuyện xem chung. Hai thằng cha lại chạy ngược chạy xuôi quanh hàng xóm láng giềng mua con vịt và vay mấy bơ gạo làm nồi cháo vịt nhắm rượu. Hôm nay trở trời thấy buồn, hai lão lại mời lão Quyết Thọt điếc nòi điếc nổ nổi tiếng sợ vợ sang uống rượu cho vui. Nghe thấy được mời, lão Quyết Thọt mừng lắm, nói như bắn AK vào tai người khác. Được rồi, các chú cứ về trước, anh sẽ sang sau. Anh phải xin phép bà nhà đã, cụ không tối về á, bà đuổi mẹ ra ngoài chuồng lợn, éo cho ngủ chung á thì chết. Lão Tam nghe thấy thì biết cái thằng cha này nó sợ vợ, cho nên cũng không ý kiến ý cò, đành nói to. Đúng 6:30, trân trọng bắt có mặt nhà chúng em để dự bữa cháo thân mật. Chẳng hiểu nghe cái kiểu gì mà hỏi lại. 6:30, sang nhà các chú phải thật bí mật chứ vậy. Được rồi, anh sẽ thật bí mật cho các chú xem. Biết là lão điếc nòi điếc nổ nên kệ mẹ lão, không thèm giải thích. Chỉ cần lão nắm được cái thời gian là ok rồi. Thế là lão Tam lủi thủi ra về hỗ trợ lão Tứ làm bữa. Vừa về đến cổng thì thấy ông sư đệ cởi trần băm băm chặt chặt, lộ những tảng mỡ to tổ bố. Lão Tam lên tiếng. Hôm nay sư đệ vất vả quá. Trong kìa, nóng lắm phải không? Ôi trời, sư đệ nhập hàng chắc móc họng cũng phải 80kg chứ ít à. Biết thằng cha kia đang xỏ xiên cân nặng của mình thì lão Tứ bực mình lắm, định bụng không thèm băm băm chặt chặt nữa để nó chết đói nhăn răng. Nhưng mà nghĩ lại cũng đang thèm bỏ mẹ nên đành thôi. Lão Tứ mới lên tiếng. Vâng, là lợn, nhưng có thằng dẫu ăn đủ đủ chứ éo cần thìa, trông có khác gì con khỉ đầu chó đâu. Đem đi mà nấu cao chắc được ối tiền. Thấy thằng sư đệ mất nết cũng mồm loa mép giải nói điểu mình, lão Toan tí nữa cầm dép mà phi thẳng vào mồm nó cho nó chừa cái tội hỗn với sư huynh. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng biết nấu cái mẹ gì, lỡ mà làm nó tức giận thì tối nay chỉ ăn mì tôm. Lão đành nén giận lảng sang chuyện khác. Anh đã mời được lão Quyết Thọt sợ vợ rồi, tối nay kiểu gì cũng phải cho lão say quắc cần câu, không về được. Để cho vợ lão đuổi mẹ ra khỏi nhà luôn. Nghe thấy lão Tam nói vậy, lão Tứ liền giơ ký hiệu ra tay. Ô sợ kê đại ca. Lão Tam đáp lại. Làm đi nha. Ôi, tao đi ỉa, để anh tí lấy sức mà ăn với uống. Lão Tứ chưa kịp nói gì thì lão Tam đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi. Lão tức quá lẩm bẩm. Tiền sư cái thằng cha già, cứ định nhờ việc gì là y như rằng ỉa với đái. Ngày ăn 3 bữa, đi ỉa 3 lần, cứ đều như vắt chanh. Ông cầu trời cầu Phật có ngày á, cái hố xí nó nổ cái bồn cầu cho lão chích mẹ trong cức. Buổi tối hôm ấy, trời nhẹ, trăng thanh gió mát, lão Quyết Thọt được vợ cho phép đi uống rượu thì vui ra mặt. Tay cầm chén rượu, miệng cứ bồ bồ. Hôm nay các đệ có lòng thì anh đây có dạ ha. Nào, tâm phần tâm. Thế là bà lão chạm chén cái cạch một cái rồi dốc nguyên cái cốc vào mồm. Lão Tam uống xong khà một tiếng. À, đúng là rượu nếp nhà mù hòa béo bán châu lòng. Ôi, uống vào đâu á, biết đến đấy à, mát lòng mát dạ ghê á. Lão Quyết Thọt nghe câu được câu mất, cứ tưởng sắp có lòng ăn, tươi cười nói như cái loa phát thanh của xóm. Ôi trời, các chú cứ bày vẽ à, đã có vịt nấu cháo, đánh tiết canh, lại còn định mua lòng đái anh. Ngại quá. Biết là cái lão này bị điếc, trong cơn say ngà ngà, lão Tứ mới nói. Quyết Thọt bị điếc lại còn hay lắm điều. Ai ngờ lão Quyết thật chớp ngay lời. Ờ, đúng, anh là Quyết, nhưng không bị liệt, nên ăn uống rất biết điều. Lão Tam lão Tứ nhìn nhau không nhịn được cười. Tí nữa phun miếng cháo đang ngậm trong mồm, nhưng kịp ngừng lại. Uống rượu với mấy tài điếc khổ thế đó, đã điếc còn hay nói nhiều, rượu vào lời ra, mồm lúc nào cũng bô bô. Lão Tam lão Tứ thấy vậy thôi kệ, vì có lão Quyết thọt cũng vui. Có câu chuyện ra câu chuyện vào, trên rừng dưới bể, chỗ nào lão cũng biết. Chẳng hiểu cái lão đã thọt mà còn điếc này đi đâu mà hóng được nhiều chuyện đến thế. Đặc biệt mấy cái vụ cướp hiếp giết đưa tin trên mạng là lão kể rành rọt, cứ như là người chứng kiến trực tiếp ấy. Rồi chén chú chén anh được tầm khoảng gần 3 tiếng thì ba lão gục mẹ luôn tại chỗ, quên cả đóng cổng. Nhà thì mở tan hoác, chỉ có mỗi cửa điện là đóng lại. Lúc nửa đêm, lão Tam bất giác buồn đái tỉnh dậy. Lão cứ chân nam đá chân chiêu đi ra phía góc vườn để giải quyết nỗi buồn. Dưới màn đêm mờ mờ, lão Tam chọn ngay chỗ bụi cây rậm nhất để giải quyết. Đúng là thói đời, ăn cháo thì lắm nước, ăn mặn thì đái khai. Lão cứ thế mà xả lấy xả để, đã thế miệng còn lẩm bẩm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Bỗng nhiên ở dưới chân lão có một bóng người chồm dậy méo máu. Tiền sư, thầy với chả bà, ông ăn cái đéo gì mà đái cay thế hả? Ướt hết người tôi rồi đây này. Nói rồi cái bóng cứ nhằm hướng cổng mà chạy. Lão Tam mặc dù vẫn còn choáng váng trong cơn say, vẫn kịp nhận ra thằng nào đó định vào nhà mình thu lượm đồ thì hét toáng lên. Ôi làng nước ơi, có trộm, làng nước ơi có trộm. Lão Tứ vì không điếc nên nghe thấy kêu có trộm là lão tỉnh dậy ngay. Trộm, trộm đâu, thằng nào nửa đêm nửa hôm dám vào nhà thầy ăn trộm, ông lại kêu thánh ra quật cho sôi bột mép bây giờ hả? Đâu. Lúc này lão Quyết thọt mới lầm cầm bò dậy, miệng choang choảng. Ngủ không ngủ, rai khước rồi còn làm chó, gâu gâu cái gì? Lão Tam lúc này lên tiếng. Nó chạy đằng cổng kia kìa. Thế là lão Tam lão Tứ chạy ra ngoài đấy. Mặc dù cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão Quyết thọt cũng lóng ngóng chạy theo hai lão. Chòm xóm xung quanh nghe thấy kêu trộm, nhà nào nhà nấy cũng bật điện lên ra ngoài ngõ xem tình hình thế nào. Nhưng thằng kia nó đã co giò chạy đường nào rồi không hay. Bà lão đi ra không thấy thằng trộm đâu thì lão Tam mới trừng tình. Bà con thông cảm, nó chạy mất rồi. Mấy gã ở tuổi trung niên thì có vẻ bực dọc. Đang đêm đang hôm trộm với chả cướp, tiền sư sáng mai cướp không được à, đang ngủ ngon giấc. Vợ lão Quyết thọt cũng ra ngoài đường thấy lão ta thất tha thất thiểu, liền chạy lại kéo lấy cái tay. Dám đi ngủ nhờ nhà người khác qua đêm phải không? Tôi chờ ông mãi à. Lão Quyết thọt đau quá nên kêu lên. Nhẹ tay. Tôi xin. Vợ lão chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cứ thế vừa kéo tay vừa lôi đi sần sệt, thỉnh thoảng còn cho mấy cú đá vào mông nữa chứ. Nhìn thấy cảnh đó, lão Tam lão Tứ nhìn nhau lắc đầu. Lão Tam thở dài. Có lẽ quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tao đến bây giờ đó là không lấy vợ, cuộc sống tự do muôn năm. Lão Tứ nghe thấy biểu môi dục. Ui, thôi còn lại bố, vào đóng cổng ngủ tiếp đi, nhanh lên. Ở dòng họ Vũ bên kia cũng được một thời gian, ở dòng họ Vũ không có xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là những bất an, những lo lắng của mọi người vơi bớt đi, mà ngược lại, họ luôn có một sự cảnh giác, đề phòng. Ví như sau 8 giờ tối, không ai rời khỏi nhà, dù công việc có gấp đến mấy, hay không bao giờ làm việc gì một mình, luôn có một người khác đi kèm. Nếu có việc gì xảy ra thì sẽ phản ứng kịp thời. Dạo này cũng là thời điểm bắt đầu vào thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặc dù luôn chứa đựng những nỗi lo vô hình, nhưng thằng Vũ Đình Lĩnh, con trai ông Vũ Đình Lương, vẫn miệt mài ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Mặc dù bố mẹ cũng khuyên nó học vừa vừa thôi, đừng học quá sức, nhưng vì là kỳ thi quan trọng và cũng là kỳ thi lấy kết quả để xét tuyển đại học. Thằng này cũng là nổi tiếng học giỏi, 12 năm liền cũng đều là học sinh giỏi cả. Thậm chí năm vừa rồi, tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh, nó còn đạt giải nhất. Bao nhiêu kỳ vọng dành cho nó cũng khá nhiều, không khác gì thằng Nam, thằng Hướng. Nhưng chẳng hiểu vì chuyện gì, mặc dù đã rất cẩn thận rồi, chỉ cách ngày thi tốt nghiệp một ngày, thì thằng bé kêu đau đầu. Ông Lương nghe con kêu như vậy thì bảo: "Mệt thì cứ lên giường mà nghỉ ngơi đi con, đừng có cố quá. Bố biết sức học của mày mà, kiểu gì con cũng đỗ đại học thôi." Bố nó nói xong thì cùng với mẹ nó ra ngoài đồng làm cỏ. Chỉ còn đứa em gái kém nó 6 tuổi ở nhà trong nhà. Bố mẹ đi một lúc thì nó cũng lủi sang nhà hàng xóm chơi mất, vì dù gì đây cũng là thời gian nghỉ hè của chúng nó mà. Đến tầm 10 giờ sáng, về nhà chẳng thấy con cái đâu, ông Lương mới gọi: "Con Hoa, thằng Lĩnh đâu? Ra đây bố mẹ bảo. Nhanh lên xem nào." Bà Lương cũng gọi thêm vào: "Lĩnh ơi, Hoa ơi, hai đứa đi đâu rồi? Lấy cho bố mẹ cốc nước, khát quá." Tiếng con Hoa nói dạ từ nhà hàng xóm vọng về và nhanh chóng xuất hiện trước mặt bố mẹ nó. Nhưng thằng Lĩnh chẳng biết ở đâu, nãy giờ không lên tiếng. Như linh tính được chuyện chẳng lành, ông bà Lương chạy sòng sọc vào buồng thằng Lĩnh, thì ông bà không khỏi thất kinh. Chân tay nó tím ngắt, người cứng đơ, gọi mãi không thưa. Ông Lương run run đưa tay lên trước mũi con, thì không cảm nhận được hơi thở nữa. Bất giác rùng mình giật tay lại và lay con liên tục theo những tiếng gọi thảm thiết: "Lĩnh ơi, Lĩnh, tỉnh dậy đi, Lĩnh ơi, Lĩnh, con ơi, tỉnh dậy đi con." Bà Lĩnh nước mắt lã chả ôm lấy thân thể thằng con trai mà rống lên: "Sao con nỡ lòng nào mà bỏ đi vậy con? Con thương bố mẹ, con tỉnh lại đi con ơi là con." Tiếng khóc của hai vợ chồng ông Lĩnh nhanh chóng thu hút họ hàng láng giềng xuất hiện để chứng kiến cái cảnh lá vàng ngồi khóc lá xanh. Ai cũng rơm rớm nước mắt thương tiếc cho thằng bé giỏi giang nhưng vắng mệnh. Ông Lương dường như không giữ được bình tĩnh, ngẩng cổ lên quát lớn: "Con quỷ kìa, mày có giỏi thì mày xuất hiện đi, tao sống mãi với mày, mày xuất hiện đi, tao thề tao giết chết cả họ nhà mày." Đáp lại ông Lương chỉ là một tiếng cười mang rợ vang lên trong đầu ông mà thôi. Thế rồi đám ma của thằng cu Lĩnh nhanh chóng được tổ chức ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, và sáng hôm sau đưa nó về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong đêm hôm đưa thằng Lĩnh đi chôn cất, tối hôm đấy ông Cẩm lại tiếp tục gặp một cơn ác mộng. "Bác Cẩm ơi, cô chúng cháu với bác Cẩm ơi." Hình như là tiếng của ba người chứ không phải một người. Ông Cẩm mở mắt ra, trước mặt ông là một màn sương mờ ảo như ở cõi u minh, hoàn toàn không phải ở thế giới hiện thực. Ông Cẩm mới lên tiếng: "Chúng cháu ở đâu? Chúng cháu ở đâu? Sao bác không nhìn thấy?" Ông Cẩm vừa dứt lời thì làn sương mờ đó bị tan biến đi trong tích tắc. Ông sững người lại vì trước mặt ông là một đám đầu trâu mặt ngựa đang cầm xích sắt mà lôi ba thằng kia đi sền sệt. Nhìn thấy cảnh đó, ông hét lên: "Chúng mày thả mấy đứa bé ra cho tao! Chúng mày thả ra, lũ quái vật kia!" Đáp lại ông, là những tràng cười khùng khục nghe đến thật man rợ. Bỗng đầu có một cái bóng áo trắng cứ bay lạ lạ trước mặt ông mà trù tréo lên những tiếng nghe vô cùng ghê rợn. Nợ máu phải trả bằng máu. Dòng họ Vũ chúng mày gây ác nghiệp thì phải trả giá. Chúng mày mất con mất cháu, chúng mày có sung sướng không? Ông Cẩm nổi xung lên chửi. Tiền sự cái lũ ma quỷ kìa, chúng tao làm gì nên tội mà sao mày cứ nhầm vào dòng họ Vũ mà gây chuyện thế hả? Mày có biết cả ba đứa đều là hy vọng của dòng họ không hả? Con quỷ lên tiếng đáp lại. Vì chúng nó là tương lai, là hy vọng, nên mới cho chúng nó trả nghiệp. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cái gì mà ăn mặn khát nước hả? Con ngon thì xuống đây. Bỗng đầu ông Cẩm nghe thấy tiếng gọi. Nè ông, tỉnh lại đi. Ông ơi, tỉnh lại coi. Ông choàng mở mắt. Tao phải sống mãi với chúng mày. Tiếng bà Cẩm tiếp tục vang lên. Ông lại nằm mơ thấy ác mộng rồi phải không? Ông Cẩm gật đầu xác nhận. Có lẽ dòng họ mình đang chịu nghiệp thật đấy bà. Lần trước cô Ngân nói tổ tiên nhà mình đang bị kìm chân. Chắc là không sai đâu. Bây giờ phải làm sao hả bà? Thầy thì cũng đã mời rồi, nhưng bị con quý nó hành ra điên ra dại. Nhìn mà tôi hãi quá bà. Đúng là làm trưởng họ nó không dễ chút nào. Thôi ông ạ, âu nó cũng là cái số kiếp mình phải gánh rồi. Biết làm sao bây giờ? Thời buổi khoa học tiên tiến rồi mà ma quỷ ở đâu nhiều thế. Hay bà xem chỗ nào có thầy bà hay hay á, bà mượn về giúp tôi. Chứ bây giờ tôi rối lắm rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng rưỡi mà đã có 3 cái đám ma chết trẻ. Tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như này cả. Vợ chồng nhà Bình, nhà Dương và nhà Lĩnh á, chắc bây giờ chúng nó rối lắm, chẳng biết làm cái gì đâu. Bà Cẩm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Để mai tôi điện cho mấy đứa ở xa như cái Cánh Hòa Béo, cái Hiền bên Giao Thủy xem coi có chỗ nào có thầy giỏi không. Chứ cứ như bây giờ á, khác nào mà giơ tay chịu trói. Cứ thông nhất như vậy đi, chứ không thể chờ chết được. Thế là hai vợ chồng ông Cẩm lại nằm bên nhau một đêm theo đuổi với biết bao suy nghĩ về vận mệnh của dòng họ Vũ. Họ chỉ mong rằng sớm mai thức giấc, mọi việc sẽ bình yên, sẽ không còn ma quỷ đeo bám dòng họ này nữa. Các cụ tổ tiên cũng được thoát về mà phù hộ độ trì cho con cháu. Ở bên mạng Giao Thủy, sáng sớm, lão Tam cởi trần, mặc cái quần đùi chẳng biết có từ đời tám quánh nào rồi, trông cứ như cái dẻ lao để khoe ra cái body toàn xương sẩu dao găm, ngồi trước bậc hiên nhà, cầm cái điếu cày rít lên sòng sọc mấy bi liền. Cái miệng dẫu thì nhả khói ra không khí, rồi lẩm bẩm. Tiền sư canh thuốc lào, hút vào phê loài mắt à, nhưng mà sướng. Đúng là quốc hồn quốc túy mà. Lão Tứ trong nhà nghe thấy tiếng lão Tam hút thuốc lào, không ngủ nướng được, thì bật dọc nói kháy. Tiền sư bố chứ, khỉ bây giờ hút thuốc lào khen ngon nữa. Con ngài á, cho mẹ đi cơ sở nấu cao, ngồi đấy mà hút với chả chích. Đang cảm thấy khoan khoái thì nghe thấy thằng cha béo lùn nó gọi mình là khỉ. Lão Tam tức lắm. Mặc dù đang phê thuốc lào, nhưng lão vẫn cố gắng rút cái tòng lào, chạy phăng phăng vào nhà, hùng hổ mà vỗ đen đét lên mông lão Tứ. Cái con lợn này dám gọi tao là khỉ à? Hôm nay ông cho mày xuất chuồng nha, con lợn. Lão Tam vừa nói vừa đánh. Lão Tứ đang nằm úp bị mấy cái thì đau điếng, giật nảy dậy chạy khắp nhà, miệng lầu bầu. Này nha, tôi là tôi nói khỉ nha, tôi nói cái gì ông mà ông nhận, thế từ nay gọi là tam khỉ đầu chó nha. Nghe thấy thế thì lão Tam phi luôn cái tông lào vào người lão Tứ mà gầm lên. Đồ cái con lợn xấu xa, tham ăn. Bất ngờ lão Tứ dừng lại. Được rồi nha, hôm nay á tôi đếch nấu bữa sáng cho mà ăn đâu. Đi mà ấp mì tôm đi, tình huynh đệ từ đây á đi xuống. Lão Tam gân cổ. Ê, đã có bao giờ đi lên đâu mà đi xuống? Không nấu ăn sáng thì tao đây ra quán còn mụ hòa béo, tao ăn cháo lòng cho sướng mồm. Trong túi vẫn còn 30.000 đây này. Nghe tới đây lão Tứ nói khấy. Biết ngay mà, xem cho lắm phim Hàn Quốc vào, bây giờ lại ngộ tình. Sao bảo không yêu em hòa béo, bây giờ lại ra ăn cháo lòng. Nói thật với lòng mình đi, ăn cháo lòng hay ăn thịt lợn xề? Lão Tam đáp lại. Ây, còn hơn cái thằng suốt ngày ha, đi chợ ngắm em Hạnh bán thịt lợn. Hay ho lắm đấy mà chê người khác. Thôi, nói tóm lại, tao đi ăn cháo lòng nè, ở nhà mà ăn cơm nguội tinh tướng. Nói rồi, lão Tam lấy cái áo ba lỗ màu cháo lòng mặc luôn, đi thẳng ra quán cháo. Vừa trông thấy lão Tam, mụ hòa béo đã cười hiếp hết cả mắt, phô ra bộ mặt bóng nhảy toàn thịt là thịt mà chào mà mời. Ê, khiếp, lâu rồi á chẳng thấy thầy Tam ra quán cháo lòng nhà em ăn sáng, em cứ mong mãi. Lão Tam đáp. Thì dạo này thầy bận công tác với các ngài ở trên, việc ở nhân gian thì thầy không quản hết được. Nhìn lão Tam nói mà con mụ béo nó chẳng rời mắt, trong đầu thì nghĩ thầm. Sao mỗi lần thầy nói cái môi dẫu của thầy sao mà đáng yêu thế cơ chứ. Quyến rũ chết đi mất à. Còn cái body kia, ôi đúng là cỡ 0%. Toàn xương với da, nam tính chết đi được à. Thấy mụ béo mặt đờ đẫn, lão Tam gọi. Này cô Hòa, cô Hòa, cô Hòa. Nghe thấy lão Tam gọi thì con mụ béo này mới tỉnh giấc mộng mà thưa. Dạ thầy gọi em. Cho bác cháu lòng nhiều giòi ít ruột non như mọi khi nha. Dạ có liền. Nói rồi con mụ béo cũng không còn nấn ná ở đấy nữa, mà vào chuẩn bị cho bác cháu lòng theo đúng yêu cầu rồi bưng ra cho lão. Nhìn thấy lão ăn mà mụ cảm thấy nao nao lòng, trái tim đập loạn nhịp, đúng kiểu con gái mới lớn. Hai má thì ửng hồng, càng tô vẽ thêm cái mặt toàn thịt của mụ. Cũng chẳng hiểu tại sao, cũng biết bao nhiêu người đàn ông ra vào ăn cháo lòng nhà mụ, nhưng mụ chỉ để ý đến lão Tam. Có lẽ người ta gọi đấy là duyên phận. Đã là duyên thì có tránh cũng chẳng tránh được. Đang mãi nghĩ thì con điện thoại VinMart của mụ réo lên bài hát Bản tình ca mùa đông, bài hát mà mụ cực kỳ yêu thích. Mụ đưa máy lên xem thì trên máy hiện dòng chữ: chị Cẩm đang gọi. Mụ nhấc máy nghe. Alo, bác ạ, em nghe đây. Bà Cẩm ở đầu dây kia ôn tồn. Cô Hòa đấy à, có khỏe không? Dạ em khỏe bác ơi. Thế có chuyện gì mà bác gọi em đấy? Ở bên đấy lại có chuyện gì à? Bà Cẩm ấp úng. Thì cái chuyện họ mình đấy, cô xem có ai ở bên đấy giúp được không? Chứ cứ để mà quỷ nó quấy nhiễu thế này thì chết cô à. Mụ nghe vậy suy nghĩ trong giây lát, ngẩng mặt lên thì thấy lão Tam vừa đánh sụp một cái hết mẹ bắt cháu lòng. Mụ hồ hởi nói. À bác cứ yên tâm nha, em biết mấy thầy ở đây hay lắm, có gì điện sao nha bác. À bác dập máy đi. Bà Cẩm ngạc nhiên gọi. Alo cô Hòa, cô Hòa ơi. Con mụ Hòa béo đặt điện thoại xuống bàn, chạy ngay lại chỗ cô lão Tam mà sấn sổ. Thầy Tam ăn ngon miệng quá. Thầy có ăn nữa không? Em lấy cho. Nghe vậy, lão lấy cái tăm trong lọ để trên mặt bàn mà đáp. Trong túi có mỗi 30 ngàn, ăn nữa thì có mà bán thân à. Con mụ béo nghe vậy thì nháy mắt. Bán thân đi, em mua, được chưa? Thôi ăn nữa đi, em mời. Nghe đến từ mời, mắt của lão Tam sáng lên như đèn pha ô tô. Thì một bát cháo nhiều dồi ít ruột non nữa. Để lắm mới ăn đấy nha. Đừng nghĩ tôi là thầy mà tôi dễ dãi. Thế là mụ béo lại nhanh thoăn thoắt đi vào làm bát cháo lòng đưa ra cho lão Tam. Lão nhìn thấy bát thứ hai ra mà ruột gan cồn cào. Lúc đầu còn tỏ vẻ lịch sự từ tốn, nhưng khi mụ béo đi lấy cháo cho khách thì lão đánh sụp một cái, bát cháo hết nhẵn. Thấy lão đã ăn hết, mụ béo đi ra bắt chuyện. Thầy Tam dạo này có hành nghề nữa không? Hay lại treo biển tạm nghỉ? Đang định trả lời là vẫn treo biển, nhưng nghĩ lại thức ăn trong nhà hết mẹ từ hôm qua rồi, nên lão trả lời. Có lẽ hôm nay mở trở lại. Thế có việc gì đấy cô? Mụ béo ưỡm ờ. Có cái vụ này cũng liên quan đến ma quỷ, không biết thầy có giúp được không? Lão trầm ngâm. Ma quỷ à? Nặng hay nhẹ? Ác hay hiền? Dạ đương nhiên là ác thì mới cần người trừ chứ. Nó bắt ba bạn người rồi, ở bên Hải Hậu cơ. Thầy giúp em nha. Sau một hồi lâu suy suy nghĩ nghĩ, ngồi lên ngồi xuống, làm mấy bi thuốc lào và uống mấy ngụm nước chè. Cuối cùng lão trịnh trọng tuyên bố. Vụ này tôi nhận giúp, nhưng mà với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì thầy cứ nói đi ạ. Nếu em đáp ứng được thì ngay và luôn. Mụ Hòa béo vừa nói vừa nháy mắt khiến lão phát tởm. Không, đừng có hiểu lầm. Nếu thành công á, tôi muốn ăn cháo lòng nhà cô miễn phí một tháng liền. Và hôm nay cho tôi vay mấy bò gạo và mấy gói mì tôm. Vài hôm nữa tôi bảo thằng Tứ Lợn nó sang nó trả cô. Nghe đến đây, mụ Hòa béo bắt đầu bật cười và nói. Ok nhá. Nếu thầy mà diệt được con quỷ này thì em mời thầy cả năm cũng được, chứ một tháng nó hơi ít. Gạo nhà em thì đầy. Thoải mái đi. Em cứ tưởng góp gạo thổi cơm chung thì còn phải suy nghĩ. Dù gì đây cũng là trinh nữ mà. Nghe đến đây, tí nữa lão Tam nôn mẹ hai bát cháo ra rồi, nhưng may mà nín lại kịp thời. Thế rồi mụ chạy vào trong nhà lấy cho lão Tam một bịch gạo to chà bá và một thùng mì tôm dúi vào tay lão. Đấy nha, cố mà giúp người ta. Thế bao giờ thầy đi? Sáng mai cho xe qua đón tụi nha. Ok, hẹn gặp thầy sáng mai. Hai người chào tạm biệt nhau. Bóng lão Tam cứ khuất dần, nhưng mụ Hòa béo thì vẫn đứng đó, mắt chớp liên tục nhìn về hướng lão. Có lẽ mụ yêu thật rồi. Nghĩ đến đây, mụ lấy ngay cái điện thoại và cập nhật dòng trạng thái mới trong nhóm những người hâm mộ thầy Tam thầy Tứ với nội dung: ánh mắt ai đã làm ta lỡ một nhịp, he he he. Bỗng dưng có dòng comment to đùng: bố con mụ béo dở hơi, già rồi còn yêu với đương. Mụ đọc được thì tức lắm, nhưng mặc kệ, vì trái tim Hòa đây đã dành trọn cho Tam dù có sương gió bão bùng. Về đến nhà, cứ tưởng thằng Gia Tứ đang bận trăm công ngàn kế để kiếm cái ăn, nhưng không phải vậy. Lão ấy đang cởi trần nằm trên cái giường vắt chân chữa ngủ, tay thì cầm tăm xỉa, tỏ vẻ yêu đời lắm. Nhìn thấy cái cảnh ấy, Lão Tam hắn giọng lên tiếng. Ê, cứ tưởng chưa bắt giới hôm nay đói meo ha, mà hình như không phải vậy ha. Tưởng đói để lấy phần cho bác cháu lòng, hình như không phải vậy. Nghe đến cháu lòng thì lão Tứ lồm cồm bò dậy, đi đến bên cạnh lão Tam, giở trò nịnh hót. Đúng là đại ca ha, lúc nào cũng thương em nhất, em biết ngay mà. Đâu, cho em xin, vừa ăn tạm bát tô cơm nguội nhà thằng cha Quyết, nhưng còn đói lắm. Vừa nói, lão vừa vạch cái túi đồ mà lão Tam mang về, nhưng không thấy gì. Lão chân hững. Ủa, đại ca, không có cháu à? Lão Tam cười cười. Cứ tưởng chú mày cơm lo bò cưới rồi, nên cháu anh đổ mẹ cho con chó đậu xóm nó ăn rồi. Chú ra xem còn miếng nào không? Lão Tứ nói với giọng giận dỗi. Nha, tôi biết ngay mà, có bao giờ nghĩ đến thằng này đâu. Huynh đệ cái kiểu gì, uổng công ngày xưa lúc nào tôi cũng nói tốt cho ông trước mặt sư phụ. Đấy, xem đấy, có ăn thì hốc một mình, không hết lại cho con chó. Đời đúng là bất công mà. Biết mình trêu hơi quá đà, lão Tam hạ giọng. Đệ đệ làm gì á, nóng vậy hả? Huynh chỉ trêu đệ đệ chút thôi mà. Đây, ta mang về cá gạo lẫn mì tôm đây này, đệ đệ xem nấu món gì thì nấu. Nhìn cái đống kia, lão Tứ biểu môi. Cái này thì chỉ có gạo luộc với mì tôm úp, chứ nấu nướng gì. Thôi, chịu khó nha, ngày mai ăn ngon rồi. Yên tâm, chú cứ theo anh kiểu gì cũng được ăn ngon mặc đẹp. Lão Tam vừa nói vừa nở nụ cười vẫu ra, trông giống y như mấy con đười ươi cười sau khi vừa động được xong. Lão Tứ tỏ vẻ hoài nghi. Thế có cái vụ gì mà nghe ghê vậy? Vẫn cái nụ cười đười ươi động đực, lão Tam trả lời. Sáng nay vào quán còn mụ Hòa béo làm bắt cháu lòng. Ôi chào á, nhân ngày được vụ bắt quỷ cho dòng họ gì đấy. Lần này là có cái ăn rồi. Nghe đến đây, lão Tứ mặt lạnh tanh. Thôi nha, đi con mụ béo nhờ ai thì đi mà bắt, chứ đây không thiết. Động vào mấy con quỷ tốn sức bỏ mẹ đi, đây đang cần tịnh dưỡng nha. Lão Tam giật mình vì chẳng hiểu tại sao cái thằng mã mẹ này hôm nay nó lại chê ăn ấy vậy. Lão mới đánh bài cuối cùng. Thôi, để đệ không đi thì ta đi vậy. Nghe nói họ bên đó to lắm, cách xê bắt mà nghe con bù Hòa béo nó nói cũng khá đó. Ta làm xong rồi về ăn uống nó cao sang tí, còn đệ cứ chịu khó ăn gạo luộc với mì tôm úp huyền thoại nha. Thấy vậy, lão Tứ cười xòa. Cách xê cao hả? Cứ tưởng như mấy vụ trước làm free mệt lắm. Lần này tôi thu tiền đấy. Osuke thì đồng ý đi luôn. Bây giờ sang nhà lão Quyết Thọt kiếm nắm rau muống và xem trong chuồng gà của lão có quả trứng nào không. Trộm về đây, trưa nay liên quan rau muống với trứng luộc dầm nước mắm. Nhanh lên. Ok, cứ vậy nha đệ. Quên đi đây. Nói rồi, lão Tam cúp đùi ngay sang nhà thằng cha Quyết Thọt để xin hắn nắm rau muống. Ngày hôm đó, sau khi ăn xong bữa trưa, hai cái thằng cha dở hơi đó nghỉ trưa một lúc, rồi chuẩn bị bùa chú các loại cho buổi bắt quỷ ngày mai. Đúng là bình thường thì lười như hủi, nhưng cứ vào công việc là hai lão cũng chăm chỉ lắm. Thế nên chỉ một loáng, những sắp bùa vàng đỏ với những ký tự loằng ngoằng đã được hoàn thành. Cầm những lá bùa đó trong tay, hai lão nhìn nhau cười ha hả. Lão Tứ lên tiếng. Ngày mai con mụ béo đưa hai huynh đệ ta đi, kiểu gì cũng phải gả nó cho ăn sáng đó. Sáng mai đi sớm, không có cơm nước gì đâu. Lão Tam đáp. Chú mày khỏi lo, anh chỉ kêu một tiếng là cao lương mỹ vị đầy bàn ha. Nội phét, tôi thì chỉ cần bắt phở với mấy bắt bún thôi, cần đớt gì cao lương mỹ vị. Thôi được rồi, anh sẽ nói con mụ béo đáp ứng đầy đủ, nghe chưa? Ngày hôm đấy cũng trôi qua rất nhanh. Buổi sáng sớm đã có con taxi 5 chỗ đợi sẵn ở cổng nhà hai lão rồi. Mụ Hòa béo hôm nay ăn mặc cũng ngon nghẻ, lại còn đeo kính đen, môi thì tô son đỏ chót. Còn cái mặt lợn, chẳng hiểu mụ mua phấn gì mà cứ như trát vôi vào mặt ấy, trắng bệnh bệt, trông đến phát hải. Nhìn mụ Hòa hôm nay khác mọi ngày, tí nữa hai thằng già ngã vật ra đấy mà nôn. Nhưng thực ra trong bụng từ tối qua tới giờ chưa có gì nên không thể nôn được. Lão Tam cố gắng bình tĩnh để khen mụ. Hôm nay cô Hòa khác lắm cơ, trông cứ quý phái làm sao ấy. Được lão Tam soái ca khen thì em Hòa cũng đáp lại nụ cười hở lợi, trông đến phát gớm. Thì mấy khi về quê em cũng phải tươm tất một tí chứ mấy thầy. Đang chuyện trò thì chẳng hiểu từ đâu cái thằng cha quyết thọt chân đi như bị ai đánh vào giò, chạy tới giả lả nói to như cái loa xóm. Ơi, hôm nay các chú đi bắt ma cho em theo với, ở nhà với con mụ vợ nó cứ bắt nạt anh, ui hại lắm. Lão Tứ lúc đó mới trố mắt ngạc nhiên, hít vào tay lão Tam nói nhỏ. Thế đất nào á lại cho thằng cha này đi, chỉ tổ vướng chân vướng cẳng, làm được cái mẹ gì đâu. Đã thế lại còn thuộc vào cái dạng ăn thùng uống vại nữa, lấy cái mẹ gì mà nuôi hắn. Lão Tam cũng ngạc nhiên không kém trả lời. Thì hôm qua sang xin rau muống ấy, lỡ lấy câu chuyện bắt ma ra làm câu chuyện làm quà, có biết đéo đâu hôm nay đòi đi theo huynh đệ mình. Thôi cứ cho lão đi đi, đuổi lão về thì tội, ai có lão thì cũng vui, còn ăn uống nhà kia họ lo, chứ mình có lo đâu mà sợ. Thế là trên chiếc xe taxi màu đỏ chót, hai huynh đệ lão Tam lão Tứ và thằng cha quyết thọt bị điếc tai, lại có một hành trình mới để bắt ma diệt quỷ. Đúng là trên xe có người điếc, cuộc nói chuyện lúc nào cũng cứ như bật volume hết cỡ. Mặc dù tay lái xe vớ phải cái ca này cũng ức lắm, nhưng biết làm sao được, nhận tiền thiên hạ rồi thì phải làm thôi. Đi được tầm khoảng 30 phút thì bụng của ba gã sôi lên ì ục vì đói. Biết ý, con mụ Hòa béo cho tấp vào lề đường để ăn sáng. Đúng là lâu lâu mới sang Hải Hậu, thấy ở đây nó đẹp quá, quán xá cũng phát triển, trong cái biển đề là quán phở bún, nó mới ngon mắt làm sao. Lão Tam trong bộ trang phục đóng thùng, áo sơ mi màu cháo lòng với cái quần kaki đã ngả màu bạc phết, đầy chất xoáy cả lên tiếng. Hôm nay cô Hòa lại đãi anh em chúng tôi ăn bún phở sao? Ơi, cứ hơi bị nhớ món cháo lòng nhà cô đấy nha. Nghe đến lão Tam nói vậy, cứ tưởng lão đang có tình ý với mình, thì mụ Hòa bẽn lẽn. Thì trừ ma xong á, em chẳng mời thầy ăn cháo lòng cả năm còn gì. Nghe thấy hai cái đứa dở hơi này nói linh tinh mà bụng đói meo, lão Tứ mới lên tiếng. Đóng phim Hàn Quốc thì vậy đóng sao nha, ở đây đang hơi bị đói. Lão quyết thọt có vẻ được nâng cấp cái tai điếc mới nên có vẻ chất lượng cũng ok. Nghe thấy lão Tứ nói như vậy cũng lên tiếng. Tình cảm để sao đi chú Tam, chén cái đã. Thế là năm người, kể cả tài lái taxi vào bàn ngồi, mỗi người gọi một bát bún cá ra ăn. Lúc đầu lão Tam lão Tứ và lão quyết thọt còn bẽn lẽn e dè, nhưng chẳng mấy khi được mời nên cũng mạnh dạn mỗi người ăn ba bát bún với hai bát phở. Còn con mụ Hòa béo nhìn thấy bún phở khác bọt với cháo lòng nhà mụ nên cũng thèm, miệng thì cứ nói giảm cân, cũng chén luôn hai bát bún cho bỏ tức. Nhìn thấy cảnh bốn đứa nhà chúng nó ăn như thuồng luồng, thằng cha lái taxi trông thấy cũng hoảng lắm. Hắn lẩm bẩm. Vô phúc nhà nào mà trước mấy cái loại này về chắc cũng sạc nghiệp. vì cái sự nghiệp ăn uống của chúng nó. Ăn uống no nê xong, mụ Hòa béo ra thanh toán, nghe đầu hết gần 600 ngàn thì phải. Thế rồi cả bọn lại cùng nhau cười như nắc nẻ, lên taxi tiếp tục cuộc hành trình đến dòng họ Vũ. Chiếc xe cứ bon bon lăn bánh đi các nẻo đường huyện Hải Hậu, được tầm 30 phút sau thì đến nơi. Vừa bước xuống cửa, mọi người không khỏi ngạc nhiên với cái bộ dạng của ba lão kia, vì trong đầu họ cứ nghĩ thầy Pháp là phải đạo mạo hoài phong lẫm liệt, chứ không ai nghĩ lại trông như thằng bả gà thế này, trông có khác gì Tôn Ngộ Không, Trư Bắt Giới và Sa Tăng đâu. Nhưng ông Cẩm vẫn niềm nở: "Mời các vị vào trong nhà uống chén trà." Vừa nói, ông vừa đưa tay ra để bắt. Lão Tam chưa kịp bắt tay thì ôm bụng tỏ vẻ khó chịu: Nhà vệ sinh đâu á, cho nhờ đại tiện phát." Lão Tứ đằng sau lẩm bẩm: "Đéo mẹ nó, cái thằng cha già này suốt ngày ăn với chả ỉa." Nhìn thấy lão Quyết Thọt đang vẫn vơ nhìn trời nhìn mây, lão chạy lại dắt vào giới thiệu: "Dạ trân trọng giới thiệu với cả nhà, Pháp sư Quyết Thọt chuyên trừ ma hàng yêu có tiếng." Con mụ Hòa béo định nói chen vào thì lão Tứ nháy mắt ra hiệu cho mụ đừng lên tiếng. Lão tiếp lời: "Thầy đây cao tài lắm ạ. Tôi với thằng đang ỉa kia chỉ theo hầu thôi." Lão Quyết Thọt mặc dù có tai điếc mới nhưng vẫn nghe được câu đực câu cái, không tròn vành rõ tiếng. Thấy ông Cẩm đưa tay ra bắt, lão cũng bắt lại và nói: "Ok." Thế rồi hai lão bắt đầu vào uống nước trước sự mời mọc của cả nhà. Được một lúc, lão Tam đi ra, vừa xách quả quần kaki bạc, lão vừa lên tiếng: "Công nhận nhà này có quả bồn cầu đi y cũng sướng thật, ngồi cứ mát rồi rồi." Thấy lão đi vào thì ông Cẩm cũng rót ra một chén trà mời lão: "Mời anh uống nước." "Đi vệ sinh có vẻ vất vả quá hả?" Trong điệu bộ của ba thằng cha già mà người nhà họ Vũ cứ bấm bụng cố cười không phát ra tiếng. Còn về lão Tam, sau khi nghe cái tay kia lại mời mình bằng anh thì hơi ngạc nhiên. Chưa kịp gì thì ông Cẩm nói tiếp: "Dạ thưa thầy Quyết Thọt, quên tôi lỡ mồm. Dạ thưa thầy Quyết, thầy cần lễ lạc như nào để bảo mọi người chuẩn bị?" Nghe tới đây, lão Quyết Thọt nhìn xung quanh ra điều là không hiểu ý ông Cẩm nói. Lão Tam như hiểu ra vấn đề, kiểu đất gì cũng bị thằng Tứ xui dại. Lão Tam lúc đó mới cười hô hố và chỉ vào lão Quyết: "Thầy, không phải thầy trừ ma tà gì đâu. Thằng cha này thì chỉ có trộm chó bắt gà được thôi. Đây mới là thầy này." Lão vừa nói vừa chỉ vào mình. Lúc này con mụ Hòa béo mới lên tiếng xác nhận: "Dạ đúng đấy anh ạ, đây mới là thầy Tam mà em nói đó. Còn đây là lão Quyết Thọt, người cùng làng với em." Lúc này mọi người họ Vũ mới ồ lên một tiếng. Ông Cẩm vội chữa thẹn: "Các thầy vui tính quá, chúng tôi cứ ngỡ ở đây." Lão Tứ chen ngang: "Cái thằng cha này điếc nội điếc nổ, có mà học thầy Pháp cả trăm năm cũng không diệt được ma quỷ đâu." Lão Tam thấy lão Tứ hơi lộn xộn, bấy giờ mới ra ngoài: "Thôi mấy người không có đùa nữa, chúng ta vào việc chính luôn. Nghe nói họ nhà này đang bị con quỷ gì gì đó nó hoành hành hả? Vừa đi thoáng qua tôi thấy từ đường đầy quỷ khí đang bốc lên ngùng ngục kia kìa, e rằng nó đang ngự ở đó đấy. Nhưng vấn đề không phải là nằm ở trong từ đường, mà nhà ông bị động mã rồi." Lão Tứ lúc này mới xác nhận: "Nói chính xác hơn là mộ mã tổ tiên họ nhà này đang bị ai đó yểm bùa giam giữ các cụ ở dưới đó. Cho nên việc đầu tiên phải ra ngoài lăng mộ của họ để xác nhận. Bây giờ mọi người chuẩn bị cho tôi hai lễ. Lễ thứ nhất là tờ giấy này, tôi ghi rất rõ những thứ cần thiết để rao viếng mộ các cụ. Còn cái lễ thứ hai là mời chư thần các phương về hỗ trợ tối nay diệt quỷ. Mà e rằng có phải không chỉ một con quỷ mà một bầy đàn, đúng không? Nghe thấy thế thì người nhà ông Cẩm không khỏi ngạc nhiên, còn ông Cẩm như được sáng mắt ra. Các thầy nói đúng quá à. Mai mà gặp các thầy ở đây, vậy là dòng họ này có cơ hội được giải thoát rồi. Này, bà nói với các thím xem mấy cái đồ ghi trong giấy thầy đưa, cầm lấy rồi đi ra chợ sắm nhanh lên đi, kéo muộn giờ. Thế là bà Cẩm tất bật cầm lấy tờ giấy của lão Tứ đưa cho, mà lòng không khỏi suýt xoa. Trước khi đưa giấy, lão Tứ còn không quên dặn thêm: nhớ mua thêm 3 con vịt, 3 con gà và luộc lên. Nghe đến đây thì lão Tam nghĩ ngay trong đầu: tiền sư, cái thằng lợn con này lại ăn lại hóc. Nhưng mà được, anh đây cũng thích. Bà Cẩm ngạc nhiên hỏi lại: đúng 3 con vịt, 3 con gà thầy? Lão Tứ đáp: đúng vậy, không thiếu nha. Các thầy đây chỉ cần vậy thôi, chiều mới có sức giải quyết việc âm của dòng họ nhà này. Mấy người nhà họ Vũ nghe thấy thầy nói 3 người ăn hết bằng đấy thì không khỏi ngạc nhiên. Mấy thằng cha này trông cứ như là yêu quái xuất hiện vậy, sao mà ăn khỏe thế? Lão Quyết Thọt được dịp lên tiếng bồ bồ: có thật á, mấy vật được đau nha, không ăn là không có làm việc được đâu á. Thế rồi người nhà họ Vũ nhốn nháo, mỗi người một công việc, mua mua bán bán để tất bật chuẩn bị cho việc trừ ba trừ quỷ ngày hôm nay. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đánh chén ngủ nghỉ no nê xong, cả lão Tam, lão Tứ và lão Quyết Thọt mới tỉnh dậy với tinh thần thoải mái nhất. Đúng 3 giờ, lão Tam, lão Tứ nói đó là giờ hoàng đạo. Cả dòng họ Vũ lục đục kéo nhau ra nghĩa địa. Vừa đi ông Cẩm vừa giải thích: lăng mộ của họ mới xây cuối năm ngoái, cho quy tụ tất cả các cụ vào một chỗ nên vẫn rất mới ạ. Lão Tam vẫn trong trang phục soái ca đạo mạo lên tiếng: có thể việc sang cá các cụ gặp sai sót gì đấy, chúng tôi phải tận mắt xem xét mới biết được. Ra đến nơi thì cả họ Vũ không khỏi thất kinh. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà lăng mộ trông cứ như bỏ hoang lâu ngày. Cỏ mọc tùm, cây nào trồng cũng chết quẳng cù queo. Thế là mỗi người một chân một tay làm cỏ sạch sẽ, đâu ra đấy trong phút chốc. Còn lão Tam, lão Tứ thì lại cái bát hương thờ để chính giữa lăng, nhấc chân nhang lên xem. Vừa động vào thì hỏi ôi, mấy cái chân hương ấy mủn ra như củi mục. Lão Tam lên tiếng: chắc chắn dòng họ, mộ các cụ đã bị đứa nào đó yểm rồi. Lão Tứ nói với giọng chắc nịch: nó yểm bùa bằng xích quỷ bên Tây Tạng nữa mới ghê chứ. Tiền sư bố nhà nó, chả biết cái loại tà thuật này lại xuất hiện ở đây. Lão Tam hỏi lại: thế có đem hạ hồi hương không? Tất nhiên là có rồi. Lão Tứ vừa nói, lão vừa đưa ra cái bầu hồ lô màu trắng trước mặt lão Tam. Ok, tốt rồi. Có hạ hồi hương á thì bố xích quỷ cũng bó tài, chứ đừng có nói là xích quỷ. Sau một hồi thu dọn cũng đã sạch sẽ một bàn lễ đầy hoa quả, mũ mão vàng mã cũng được dựng lên. Lúc đó, lão Tam, lão Tứ mới bắt đầu diện đạo bào vào, trông ra dáng thầy hẳn hoi, cũng đỡ nhếch nhác như thường ngày. Mỗi lão cầm trong tay cái kiếm gỗ, cứ khấn khấn vái vái, nhìn trông đến là chuyên nghiệp. Còn lão Quyết Thọt thì tay cứ lăm lăm cái điện thoại, quay tất cả những cảnh mà hai lão kia làm, trông cứ như là phóng viên chiến trường đến là chuyên nghiệp. Sau khi khấn vái xùy sụp xong, cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, lão Tứ mới bắt đầu cầm lọ hạ hồi hương đi từng ngôi mộ, nhỏ từng giọt một. Như một sức mạnh kỳ bí, mỗi lần giọt hạ hồi hương nhỏ xuống là có một làn khí màu đen bốc lên, tỏa ra mùi rất khó chịu, khiến cho tất cả ai làm lễ ở đó cũng phải bịt mũi nín thở. Sau khi đã nhỏ xong 24 ngôi mộ nằm trong lăng, thầy Tam mới ra nói như ra lệnh. Người nhà đem đống vàng mã kia để đốt đi. Các cụ nhà mấy vị được giải thoát rồi. Chẳng biết đứa nào nó chơi ác mà dùng bùa xích quỷ để yểm. Nếu không có hạ hồi hương của sư phụ tôi luyện thì cứ xác định nha. Chỉ để một thời gian nữa là xương các cụ nhà Ho Vũ sẽ mục ra như cám đấy. Bây giờ các cụ không ai giữ chân nữa đâu, tha hồ mà phù hộ độ trì nha. Ông Cẩm nghe thấy lão Tam nói thì rối rít cảm ơn. Thấy mọi người không để ý, lão Tứ và lão Quyết Thọt vơ tạm chùm nho trên bàn lễ ăn tạm cho đỡ đói, vừa ăn vừa nói. Ồ, không ngờ nho ngọt vậy nha. Mà số bác đúng là số hưởng mới được đi theo bọn em đấy. Lão Quyết chẳng nghe thấy gì, có lẽ cái tai điếc lại tậm tịt. Lão lại bô bô. Nhọt nhọt cái gì mà nhọt, nho ngon vậy cơ mà. Lúc này mọi người mới chú ý đến hai lão. Lão Tứ mới thẻ thọt. Mọi người cứ làm việc đi, chúng tôi hơi đói. Mấy người nhà họ Vũ thấy mấy thằng cha này ăn uống láu xấu thì cứ bụng miệng mà cười. Nhưng thôi mặc kệ, quan trọng là mấy lão cũng được việc, đã giúp cho dòng họ Vũ bớt đi một nỗi lo. Nhưng ở đó có một kẻ mặt mũi tối sầm xuống khi thấy hai lão làm phép giải thoát các cụ tổ tiên dòng họ Vũ. Điều này khiến cho kế hoạch của hắn ta bắt đầu gặp sự bất lợi. Buổi tối hôm đó, một bàn lễ đã được bày biện sẵn để cho lão Tam lão Tứ trổ tài bắt quỷ. Nhìn thấy bàn lễ mà lão Tứ ruột gan cứ cồn cào, định lấy quả táo ăn tạm thì lão Tam ngăn lại. Ê, học gì mà học lắm thế, ăn từ chịu giờ á, không chán hả? Đây là hoa quả mời các ngài về phụ trợ. Hóc vào rồi á, các ngài giỏi éo về cho thì lúc đấy mà có ăn cám nghe chưa. Mặc dù rụt tay lại không bóc nữa, nhưng lão Tứ vẫn cứ lườm lườm. Cứ tưởng hay lắm đấy, cái con khỉ độc chó này. Chả hiểu lão Quyết Thật từ đâu nhảy bổ vào bô bô. Thịt chó đâu? Thịt chó đâu cho xin miếng. Lúc đấy hai lão ngượng chín mặt, không hiểu cái kiểu gì lại cho cái thằng cha già này đi. Nhìn cái điệu bộ điếc lát, miệng bô bô, chỉ muốn cho gã mấy cái dép vào mồm ăn thay cơm. Lão Tam trừng mắt. Tiền sư toàn ăn với uống, trừ ma thì éo lò. Mọi người nhà họ Vũ nhìn ba lão với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng ba lão quen kiếp sống của ruồi rồi nên mặc kệ, không quan tâm. Sau khi buổi lễ bố trí đâu ra đấy, người nhà họ Vũ bắt đầu đứng ở đó xem như là xem hát chèo ở hợp tác xã, trông cũng đông vui và nhộn nhịp. Lão Tam sắm vai chính, đốt ba nén nhang cắm vào cái lư hương, rồi xì sụp khấn vái các loại lẩm bẩm ở trong mồm, chẳng ai nghe rõ. Còn lão Tứ lấy lá bùa đốt và tung lên trời, tay thì cầm kiếm gỗ bắt đầu múa may quay cuồng, cứ như vũ nữ múa kiếm cho hoàng thượng xem, trông khá là chuyên nghiệp. Lão Tứ thì múa, lão Tam thì đọc tiếng gì cứ râm ran, nghe như tiếng Ả Rập Ấn Độ gì đó, khiến cho bầu trời lúc ấy cứ như đảo lộn. Trăng thì đang sáng vằng vặc, gió nổi lên từng cơn dữ dội. Bỗng nhiên từ đâu đó, những đám mây đen kéo đến, che kín cả bầu trời, khiến cho mọi người đứng đó hết sức hoảng hốt. Bụng bảo dạ, dạ bảo bụng, chắc là con quỷ sắp xuất hiện rồi. Thế là mọi người mới tá hỏa, chạy vào trong nhà ông trưởng họ, khép chặt cửa lại, chỉ để hé hé mà theo dõi cuộc chiến đấu bắt ma trừ quỷ của mấy ông thầy Pháp kia. Được một lúc, sau khi bầu trời đen kình kịch, không còn ánh sáng nào chiếu xuống, thì từ đâu xuất hiện một đàn đầu trâu mặt ngựa, hùng hục xuất hiện, thở phì phò, mà cái mùi của chúng nặng quá, khiến cho lão Tam phải mở miệng ra mắng. Mấy bố âm binh bị quỷ che mắt kìa, lần sau có bị nó dụ dỗ đi đánh nhau á, nhớ đánh răng nha, mồm hôi bó mẹ. Lão Quyết thọt sợ quá, nấp đằng sau lão Tam, cũng ghé ghé cái đầu ra, nói bồ bồ như đài phát thanh. Này, mấy bố, miệng hôi á, éo ngửi được đâu. Nghe lão Tam và lão Quyết nói như thế, thì lỗ đầu trâu mặt ngựa hình như có vẻ tự ái, rống lên rất là to, khiến cho mùi hôi càng nồng nặc. Lão Tứ đang múa kiếm thì đột nhiên dừng lại lên tiếng. Ôi hôi quá, bố đách múa nữa đâu, ôi, chiến thôi. Thế là hai bên lao vào tá xung hữu đột đánh nhau chí chóe. Còn lão Quyết sợ quá, co giò chạy nấp sau cây khế, mặt mẹ hai lão kia giao chiến. Trên tay lão Tam lão Tứ, mỗi người cầm lấy thanh kiếm vàng rực như trong lò nung vừa mới rút ra, cứ xông thẳng vào đám đầu trâu mặt ngựa kia mà chém mà giết. Nhưng bọn nó đâu có thể dễ tiêu diệt như vậy. Chúng nó cũng lấy kiếm, lấy giáo, chống lại hai lão vô cùng quyết liệt. Đánh được một lúc, lão Tam lão Tứ thu về thủ thế. Lão Tứ lúc này mới lên tiếng. Tiền sư, chiều nay mới ăn được con vịt, bây giờ bụng đã đói mèo nữa rồi. Đã bảo gà vịt á, nó cứ phải đầy đủ rồi. Mấy người nhà họ Vũ này đúng là ăn cần sắt tỉa ra lạng đinh. Lão Tam cũng thở hồng hộc. Ơi, giờ éo nào rồi á mà suốt ngày ăn với chả uống. Xông lên. Lão Tam nói xong định xông lên thì lão Tứ giật lại và nói, để tôi xuất cái bùa này xem sao. Nói rồi lão tung một nắm bùa ra phía trước. Lão Tứ múa kiếm một cái, bùa sáng rực biến thành những con chuột đỏ chon chót, to như con mèo con, cứ nhằm đội hình của lũ đầu trâu mặt ngựa kia mà phá mà quấy, khiến cho chúng không kịp trở tay, cứ chạy chạy vì sợ chuột đuổi. Cũng may là có thằng đầu trâu, nó chạy mẹ vào chỗ lão Quyết thọt. Nhìn thấy nó lù lù chạy đến thì lão ta cũng tá hỏa lên chạy. Thế là diễn ra cái cảnh chuột đuổi đầu trâu, còn thằng đầu trâu lại đuổi lão Quyết. Lão vừa chạy vừa kêu lên, Có hiếp dâm, cứu mạng, có hiếp dâm, cứu mạng. Trông thấy cái cảnh đó thì lão Tam lão Tứ cười chảy nước mắt, định bụng cho lão Quyết chừa cái tật hống hất cứ đòi theo bắt ma. Nhưng thằng đầu trâu kia nó giơ đao chuẩn bị chém vào lão Quyết, thì lão Tứ ở gần đó chạy đến lấy thanh kiếm chém tan xác thằng đầu trâu, khiến nó biến thành khói bay vụt lên không trung. Nhìn thấy đội hình của bọn đầu trâu đang hỗn loạn, lão Tam và lão Tứ bắt đầu lao vào xử lý bọn chúng. Chẳng mấy chốc, quân số của chúng nó đã vơi đi một nửa. Thì bất ngờ ở đâu xuất hiện tiếng cười văng vẳng. Mấy thằng thầy Pháp ở đâu mà dám đến tiêu diệt âm binh của ta? Hả? Các người hãy chuẩn bị về thế giới bên kia đi. Chúng mày đã nghe chuyện con mụ thầy Pháp trước dở điên dở dại chưa? Sao dám đến chốn này? Hả? Tiếng con quỷ vang vọng như sấm, to đến nỗi thằng cha Quyết thọt vẫn nghe rõ mồn một. Mặc dù vừa bị thằng âm binh đầu trâu đuổi cũng vãi cả ra quần, nhưng cậy có lão Tam lão Tứ ở đây vẫn tì tòe bồ bồ cái mồm. Hello em quỷ nha, có biết ở đây có thầy Tam thầy Tứ siêu phàm không? Đệ tử đời thứ 15 phái Ngũ Sơn đấy. Em chết đến nơi rồi còn già mồm nữa à? Đúng là cái lão điếc không sợ súng. Lão vừa dứt lời là con quỷ thõng một tay dài đến tận cổ của lão, nhấc bổng lão đưa lên không trung. Sắp chết đến nơi, lão tè mẹ ra quần và không quên cầu cứu. Tam tứ, cứu mạng. Tam tứ ơi, cứu mạng anh đi. Tam tứ, tiền sư em quỷ nha. Lúc này, lão Quyết bị con quỷ kéo tận lại gần nó, dí sát vào mặt. Lúc đó nó mới hiện nguyên hình cả khuôn mặt là cái đầu lâu, tóc thì trắng như sợi cước, chuẩn bị há mồm ra ngậm lấy lão Quyết. Thì lão Tứ nhanh tay rút trong túi ra lá bùa màu vàng đưa lên miệng đọc thần chú. Lá bùa bỗng dưng chuyển hóa thành màu vàng rực như sắc nung. Lão nhảy lên, dán lá bùa như sắc nung vào người lão Quyết, khiến toàn thân của lão đỏ quạnh quạch như là gạch cua, nóng rang lên, làm cho con quỷ cầm vào lão quyết như cầm vào cục than nóng, liền thả lão ra. Nhanh như cắt, lão tứ lôi cổ cái lão kia vất quạch sang một bên và dùng kiếm chém liên tiếp vào con quỷ. Trước đòn tấn công bất ngờ của lão tứ, con quỷ có chút lùi bước, nhưng nó cũng dần lấy lại thế thượng phong, lấy hai tay quạt cái vạt áo trắng liên tục vào lão tứ, khiến cho lão ngã dúi dụi, nhưng vẫn kịp quát lão quyết. Thằng cha thọt điếc kia, chạy vào nhà nhanh lên, thích ăn chuối cả nãy à? Mặc dù vừa nãy bị vứt một quả cũng khá là đau, nhưng giữa lằn ranh cái sống cái chết thì lão đã kịp chạy vào nhà ông Cẩm để trốn thoát, chứ không còn dám to mồm ra nghịch ngu như vừa nãy nữa. Còn về lão Tam, nãy giờ cũng đang dốc sức đánh nhau với lũ đầu trâu kia. Cái bùa chuột chạy mà lão tứ sáng tạo ra đã hết tác dụng. Đội hình bọn chúng được chỉnh đốn lại cũng gây ra biết bao khó khăn. Sau khi đánh một hồi, hai lão mệt quá dựa vào vai nhau. Tam nhìn tứ, tứ nhìn Tam, thở không ra hơi. Thấy cái cảnh đó, còn quỷ với khiêu khích. Thế nào, mệt chưa? Bây giờ ta hốt về làm âm binh của ta nhé. Nghe đến việc về làm âm binh, hai lão như chạm vào lòng tự ái, đứng phắt dậy, bắt đầu bắt quyết độc thần chú râm ran. Trời đất bắt đầu như đảo lộn, gió nổi lên những cơn lạnh thấu xương, mặc dù đang ở mùa hè. Lũ ma quỷ âm binh kia biết là không thể coi thường hai thầy, bắt đầu quay về thủ thế. Từ trên bầu trời đen kình kịch, bắt đầu xuất hiện một con rồng màu vàng phát sáng, cứ lượn đi lượn lại, lấp ló sau những bóng mây. Rồi nó xạ xuống, chạy lẩn khuất vào đám âm binh, tiêu diệt không còn chừa một móng. Con quỷ kia nhìn thấy sức mạnh của rồng thiên thì có ý định bỏ chạy, thì con rồng đã nhanh chóng bay lượn xung quanh ngăn cản nó. Bóng áo đen bí ẩn thấy tình hình con quỷ mà mình dựng lên đang trong tình trạng nguy cấp, liền đốt mấy lá bùa, liên tục bắt quyết niệm chú, làm cho con quỷ kia bắt đầu phát sáng ra màu trắng quỷ dị, sức mạnh có vẻ được nâng lên. Nó bắt đầu vươn cánh tay dài ra định bắt lấy con rồng, nhưng con rồng bay quanh cũng không kém, né được cú vồ vừa rồi và lao vào đánh nhau với con quỷ đó. Con quỷ cũng hết sức gian xảo, nó đã né được hết những đòn tấn công của con rồng và nhanh chóng phản đòn vô cùng dữ dội. Lúc này thấy chiều hướng đang có vẻ không thuận lợi cho con rồng, lão Tam và tứ nhanh chóng vào trợ sức cho con rồng đánh nhau với con quỷ áo trắng. Trước sự tấn công dữ dội của hai lão và con rồng, con quỷ cũng đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi và nhanh chóng liên tiếp bị dính các đòn tấn công. Khi hai người một rồng đang mải mê tấn công thì từ đâu xuất hiện một bóng áo đen ra trợ sức với con quỷ. Lúc này lão tứ mới lên tiếng: Người đứng đằng sau tất cả đã xuất hiện rồi. Lão Tam cũng xác nhận: Đã xuất hiện thì thanh lý môn hộ luôn. Con rồng mặc dù không biết nói, nhưng nó cũng rú lên những tiếng như thể hiện sự đồng ý. Cả ba bắt đầu lao vào đánh nhau với bên kia một cách dữ dội. Bên kia cũng không vừa, đặc biệt là thanh kiếm của tay áo đen kia, nó toát ra cái mùi ám khí trong đến phát tởm. Hai bên cứ tả xung hữu đột, đánh bên này, nhảy bên kia, liên tục đưa ra những đòn tấn công chí mạng nhằm vào đối phương. Con quỷ được người áo đen trợ lực cũng dần lấy lại được nhuệ khí, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc. Đánh một hồi lâu, nhưng bất phân thắng bại, không bên nào chịu thua bên nào. Lão Tam lúc đó mới kéo lão tứ về phía sau như muốn nói cái gì đó, chỉ để lại con rồng cầm cự với người áo đen và con quỷ. Sau khi bàn bạc xong, hai người bắt đầu vứt một đống lá bùa màu vàng ở trong túi ra và bắt quyết niệm chú. Đám bùa kia nhanh chóng biến thành hai quả cầu lửa khổng lồ, di chuyển về phía người áo đen và con quỷ để nuốt trọn lấy chúng. Trong nháy mắt, con quỷ đã bị thiêu rụi, biến thành khói bay lên không trung. Còn người áo đen có vẻ tà thuật cũng thuộc vào loại khá, nên đã hóa giải được quả cầu lửa đó. nhưng vừa mới thoát ra, con rồng nhanh như cắt từ đâu bay đến, tạo thành một lực vô cùng mạnh, hút thẳng vào người áo đen văng ra một chỗ. Nhân cơ hội đó, lão Tam lấy trong túi ra sợi dây kim tuyến như trong phim Tây Du Ký, trói chặt người áo đen lại. Như vậy, trận chiến giữa tà và chính đã kết thúc. Những đám mây đen trên bầu trời cũng dần tản ra để nhường cho ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi sáng như ban ngày ở sân từ đường nhà họ Vũ. Con rồng sau khi đã giúp sức cho hai chủ nhân cũng đã bay lên bầu trời và biến dần. Lúc đó, đám người nhà họ Vũ từ trong nhà ông Cẩm mới chạy ra ngoài để xem thành quả mà hai lão thầy vừa mới thu được. Lão Quyết Thọt mặc dù vẫn đang mặc cái quần đầy nước đái, nhưng mồm vẫn bồ bồ. Đã bắt được tên cầm đầu rồi. Ồ, chết mẹ mày nha, lại còn bịt mặt nữa, dám đối chọi với lão Tam lão Tứ nhà tao à? Ông Cẩm cũng lật đật chạy ra hỏi. Thế đã xong việc chưa hả hai thầy? Lão Tam tự đắc cười cười. Đã xong, và tóm được cái thằng đứng đằng sau chú mù. Mọi người có muốn xem mặt nó là ai không? Tất cả mọi người nhà họ Vũ đứng đó đều gật đầu đồng ý. Họ đang hồi hộp xem không biết đứa nào đã đứng đằng sau dùng bùa phép để yểm, gây ra mấy cái chết trẻ trong dòng họ. Lão Tam từ từ lại gần và lật mặt hắn ra. Khi khuôn mặt đó bị lột ra thì tất cả mọi người đều trố mắt và hô to. Thằng Đông! Trời ơi thằng Đông mọi người ơi! Ông Cẩm như không tin vào mắt mình. Sao lại là thằng Đông? Sao lại là mày hả con? Ông Bình, ông Dương và ông Lương vì nỗi đau mất con nên không giữ được bình tĩnh, lao vào nó đấm đá liên tục. Mặc dù họ không hiểu tại sao thằng Đông lại làm như vậy. Lúc đó thấy cảnh đấm đá dã man quá, sợ xảy ra án mạng, lão Tứ mới ngăn lại. Này này này này, đó là người đấy, chết là phải đi tù đấy, dừng tay lại đã. Lúc này ông Cảm nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi. Đồng à, mày nói cho bác biết đi, mày là thằng mồ côi bố mẹ, các bác các chú trong họ đối xử với mày không tệ, sao mày lại làm như vậy hả con? Nó nhìn ông Bình, ông Dương và ông Lương một lượt với ánh mắt căm thù và bắt đầu nói. Ba cái thằng khốn nạn, Bình, Dương và Lương, không nhớ tội ác chúng mày đã gây ra sao? Mấy chục năm rồi, sao chúng mày quên dễ dàng như vậy? Lời nói của thằng Đông như sét đánh ngang tai, khiến cho tất cả mọi người ở đó phải bàng hoàng. Và thằng Đông bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện mà đã giấu suốt bao nhiêu năm qua. Ấy là vào năm 1992 ở Hòa Bình. Có một gia đình có bốn người, hai bố mẹ già và hai người con. Một là con đẻ và một là con dâu, mang hành lý và của cải đến một nơi ở mới, dân cư đông đúc hơn. Nhưng giữa đường, bọn họ đã gặp một toán cướp. Không ai khác, đó chính là ông Bình, ông Dương và ông Lương, và một người nữa mà mọi người cứ nghĩ là bố đẻ thằng Đông. Đó chính là ông Công. Bọn cướp đã giết người phi tang không thương tiếc, chỉ để lại duy nhất một người con dâu. Vì nhan sắc xinh đẹp nên ông Công đứng ra cứu, không cho giết. Chính vì thế, sau này của cải cướp được, ông Công là người được phần ít nhất. Nhưng có lẽ một điều không ngờ tới, đó là người con dâu kia khi đó đã mang thai, và cái thai đó chính là thằng Đông bây giờ. Về thực chất thì thằng Đông không phải người họ Vũ. Mẹ thằng Đông vẫn âm thầm cam chịu để chờ một ngày thằng Đông khôn lớn. Còn ông Công thì năm thằng Đông 15 tuổi đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn lao động. 2 năm sau mẹ thằng Đông cũng mất. Và trước khi mất, bà ta đã nói hết sự thật cho thằng Đông nghe về dòng dõi của mình. Nỗi uất hận trào lên trong nó với quyết tâm báo thù dòng họ Vũ, mà trước tiên là mấy ông Bình, ông Dương và ông Lương. Với suy nghĩ như vậy, việc học hành của nó cũng chẳng đâu vào đâu, rồi trở thành người làm thuê cho kẻ khác. Cuộc đời của nó từng lang bạt sang tận bên Trung Quốc. Tại đây, nó được một lão người Tàu truyền cho những tà thuật. Sau khi về nước, nó bắt đầu thực hiện âm mưu trả thù. Âm mưu của nó được thực hiện chính cái hôm sang cát quy tập các dòng họ Vũ về lăng mộ mới. Nó đã sử dụng bùa xích quỷ để giam cầm các cụ, để không thể che chở phù hộ cho con cháu. Và cái chết của ba đứa Nam, Hướng, Lĩnh đều do nó dùng tà phép sai khiến con quỷ áo trắng và bọn âm binh gây ra, nhằm mục đích tạo ra sự đau khổ, trả giá cho tội ác của mấy ông Bình, ông Dương và ông Lương đã gây ra. Sau khi nghe thằng Công kể xong, tất cả mọi người trong dòng họ Vũ đều nước mắt ngắn nước mắt dài cho một thảm kịch. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bản thân ông Bình, ông Dương và ông Lương cũng chính thức thừa nhận tội ác của mình năm xưa. Và tầm khoảng 30 phút sau, thằng Đông và ba người kia đã bị công an áp giải về để phục vụ điều tra vụ án năm xưa và vụ án dùng tà thuật để hại người của hiện tại. Những ngày tháng tang thương chết chóc của dòng họ Vũ đã qua, nhưng đã để lại một nỗi đau không thể nào xóa được. Có lẽ con người ta đã bị cái dục vọng của bản thân làm mờ mắt. Và một câu cửa miệng mà chúng ta vẫn hay quen nói: nghiệp nó sẽ đến, nhưng nó chỉ đến sớm hay đến muộn mà thôi. Về phần lão Tam lão Tứ, sau khi Hàng Yêu phục quỷ thành công, vô tình còn đưa ra ánh sáng hai vụ án liên quan đến mạng người, thì được mấy đồng chí công an bắt tay. Hai lão sướng lắm, khi mọi người không để ý, ba cái thằng cha mất nết như hổ đói, ăn ngấu nghiến hoa quả trên bàn thờ, không chừa lại một quả nào. Đã thế, nồi cháo gà to vật mà con mụ Hòa Béo chuẩn bị cũng bị ba lão ăn sạch. Mọi người bấm bụng nhịn cười, lắc đầu. Chắc kiếp trước ba cái lão này được quỷ đói nó đầu thai, suốt ngày ăn uống trong dốc nồi trôi rế thế kìa. Sáng hôm sau, trước khi ra về, hai lão Tam Tứ còn được ông Cẩm đích thân đưa tiễn và đưa một sấp tiền để trả công, toàn tờ 500.000 mới cứng. Lão Tam giả vờ từ chối, nhưng lão Tứ đã nhanh tay lấy luôn, không cho lão Tam kịp phản ứng, rồi nhe răng ra cười. đầy cảm ơn nha, chúc cả dòng họ phát triển đi lên. Chúng tôi về đây. Thế là bốn người lại lên chiếc xe ô tô đỏ chót, trở về với vùng quê yên bình của mạng giao thủy kia, kết thúc một quá trình diệt ma ở đây. Còn về phần dòng họ Vũ thì không còn xuất hiện những hiện tượng lạ nữa, con cháu lại được hưởng cuộc sống yên bình. Quý thính giả vừa đi xong một hành trình trừ ma diệt quỷ của thầy Tam và thầy Tứ cùng với ông Quyết Thọt. Một câu chuyện vừa bi vừa hài, cũng rất là hay và rất là nhân văn. Mời quý thính giả chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe những phần tiếp theo nữa nha. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.